Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh phát sóng Phố Hương Thịnh An An. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 45. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like, chia sẻ video để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Thủ đô biệt thự Thiền Thủy. Sau khi Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch biết được cô Vi Vi mang thai, bọn họ được làm chú. Bọn họ vô cùng hưng phấn, gọi Hà Trị cùng tới đây để chúc mừng. Phó Thời Dịch sai người giúp việc làm một bàn đồ ăn. Phó Thời Khâm càng hiếm khi hào phóng mang bình rượu mình cất giữ mấy năm ra uống. Hà Trị vừa mới làm xong hai ca phẫu thuật, mệt giống như chó chạy đến biệt thự, vừa thấy có ăn liền không chút khách khí mà ngồi xuống. Các cậu có chuyện gì mau nói, tôi còn phải đến phòng thí nghiệm để xem số liệu thực nghiệm giai đoạn 2. Anh ta vừa phải ở bệnh viện làm bác sĩ, vừa phải để ý nghiên cứu chế tạo thuốc mới cho công ty, một ngày bận bịu đến mức muốn bay lên trời, không giống hai tên rảnh rỗi ăn khuya uống rượu này. Phó Thời Khâm đưa cho Hà Trị một ly rượu rồi lại nói: cậu đi tìm một bác sĩ phụ sản giàu kinh nghiệm, phải là bác sĩ nữ. Hà Trị nghe xong thì ngẩn người nhìn Phó Thời Dịch. Cậu làm Đinh Đông Đông lớn bụng hả? Phó Thời Dịch cho anh ta một ánh mắt xem thường. Tôi đến cả tài còn chưa nắm được thì làm thế nào? Hà Trì đồng tình nhìn anh ta một cái, lại quay sang nhìn Phó Thời Khâm. Chẳng lẽ là cậu? Không phải nha, cậu là loại người xăm sau có thể làm phụ nữ mang thai được. Tôi là loại người nào hả? Tôi làm sao hả? Phó Thời Khâm tức giận đập bàn, hoàn toàn quên mất mục đích gọi Hà Trì tới đây. Phó Thời Dịch cầm nín nhìn hai người, mạnh mẽ kéo đề tài trở về. Không phải tôi, không phải Phó Tiểu Nhị, mà là chị dâu tôi mang thai. Anh tôi bảo tôi tìm, cậu xem rồi làm đi. Chị dâu cậu mang thai? Hà Trì ngơ ngác nhìn hai người có chút khó tin. Là thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, không thể hơn được nữa. Tôi được làm chú hai rồi. Phó Thời Khâm kiêu ngạo mà nói. Phó Thời Dịch cũng bưng ly rượu lên đắc ý mà nói. Tôi được làm chú ba đấy. Hà Trì tạm thời tin lời hai người. Không phải chứ, đây là anh và chị dâu các cậu có con. Hai người được làm chú mà còn đắc ý hơn cả người được làm cha là anh trai của hai người. Như vậy có thích hợp không? Thế nhưng rượu khui để chúc mừng, chắc là Phó Hàn Tranh được làm cha kia cũng không giống như bọn họ. Tôi đắc ý thì làm sao nào? Cậu hâm mộ ghen tị thì cũng vô dụng thôi. Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Hà Trì nhìn hai con hàng làm chú còn đắc ý hơn người nào đó làm cha thì lại nói. Mấy tháng? Lúc này muốn tìm bác sĩ phụ sản, đây là giấu giếm mọi người bao lâu, thế mà còn không chút tiếng gió nào. Sắp 2 tháng, Phó Thời Khâm lại nói. Mới 2 tháng, tìm bác sĩ làm gì? Hà Trì hoàn toàn bị cả nhà dốt nát này làm cho đau đầu, còn nửa năm nữa mới sinh, lúc này bảo anh ta tìm bác sĩ phụ sản, có cần khẩn cấp như vậy không? Lờ trước khỏi họa, sớm một chút xem xét giới thiệu sẽ tốt hơn, Phó Thời Khâm lại nói. Dù sao mặc kệ nguyên nhân trong nhà hay độ nổi tiếng của chị dâu, khẳng định không thể nào sinh ở trong nước được, rất dễ dàng bị truyền thông chú ý. Cho nên bọn họ phải tìm người trước hạn, bố trí kịp thời đi Dubai sinh con. Ngoài trừ bác sĩ còn có chuyên gia dinh dưỡng, với cả người trông trẻ cũng phải tìm. Phó Thời Dịch vỗ vỗ vai của anh ta, trịnh trọng giao phó. Hà Trì nghe kế hoạch của bọn họ liền hỏi. Cho nên các cậu không định nói cho bên nhà cũ à? Nói cái gì mà nói, đương nhiên chờ đứa bé sinh xong thì mới nói. Phó Thời Khâm nói xong, đến lúc đó đứa bé đáng yêu chạy đến trước mặt của bọn họ còn không cần anh tôi tái hôn mang đứa bé về chắc. Trong kế hoạch tái hôn của anh trai bọn họ ra chiều gì cũng vô dụng, lấy tâm tình sốt ruột ôm cháu của cha bọn họ, chỉ có đứa bé mới là uy hiếp lớn nhất. Hà Trì nghe Phó Thời Khâm nói xong, lại hỏi. Cho nên bây giờ hai cậu định buông tha cho anh các cậu quay ra đào hố cha và bà nội mình trước. Ngày trước bọn họ ngóng trông Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi có thể sớm sinh con một chút, như vậy bọn họ có thể dạy hư con của anh khiến người cha là anh bị tức chết. Hiện nay có vẻ kế hoạch này đã lệch sang hàng dặm, không đối phó Phó Hàn Tranh mà chuyển hướng xuống đối phó với mấy vị trưởng bối bên nhà cũ. Anh của chúng tôi còn chưa tái hôn, cái chức chú hai và chú ba của chúng tôi chính là danh bất chính ngôn bất thuận, Phó Thời Dịch bày tỏ. Phó Thời Khâm trịnh trọng báo cho Hà Trì. Hiện tại Chuyện này tuyệt đối không thể để người lớn trong nhà tôi biết, cho nên cậu tìm người cũng chỉ có thể lén lút lại bố trí rồi đưa đi Dubai. Tuy rằng hiện tại bà nội và cha bọn họ đã bớt thành kiến, nhưng còn không thể để cho bọn họ biết chị dâu đang mang thai. Khổ nỗi hành tung của hai người bọn họ rất dễ dàng khiến cha họ chú ý, nên chuyện này phải để Hà Trì xử lý. Người nhà bọn họ sẽ không tự nhiên đi theo dõi Hà Trì. Biết rồi, Hà Trì không kiên nhẫn mà đồng ý. Cũng không phải là sắp sinh, rõ ràng còn nửa năm nữa, không biết có gì mà gấp gáp đến như vậy. Hơn nữa toàn bộ đều phải là nữ. Là nữ có biết không hả? Phó Thời Khâm lại nhấn mạnh. Mặc kệ là bác sĩ phụ sản hay là chuyên gia dinh dưỡng và người trông trẻ, tương lai đều sẽ tiếp xúc với chị dâu nhà bọn họ. Nếu mà tìm đàn ông thì anh họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Ha ha, sợ đàn ông có ý đồ với chị dâu các cậu, cậu không tìm nữ. Cậu tìm nữ không sợ họ sẽ có ý đồ với anh trai cậu sao? Hà Trì lại nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một lát lại bỏ thêm một câu. Còn phải đều đã kết hôn, đàn ông sẽ khiến anh của anh ta mất hứng. Phụ nữ quá trẻ mà có ý đồ với anh bọn họ, chị dâu của bọn họ sẽ mất hứng. Hà Trì thở dài, lặp lại yêu cầu của bọn họ một lần nữa. Cho nên phải tìm một bác sĩ nữ phụ sản, chuyên gia dinh dưỡng, cô trông trẻ, từ 40 tuổi trở lên. Phó Thời Khâm gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Phụ nữ trên 40 tuổi cũng sẽ không có ý đồ với anh ta, hơn nữa cũng phù hợp với yêu cầu của anh, tức là không phải đàn ông. Phó Thời Dịch nhắm một ngụm rượu vang, quay sang nói thầm với Phó Thời Khâm. Cho nên gần đây anh ấy không có ý định trở lại. Anh ấy nói chờ phim của chị dâu quay xong mới trở về. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Nếu là chuyện khác, anh phải đi lâu như vậy, chắc chắn anh ta sẽ mặc kệ. Thế nhưng ai bảo bây giờ chị dâu lại mang thai cơ. Thời điểm như vậy, khẳng định anh trai anh ta sẽ một tấc không rời, mãi đến khi đưa người về đây. Nếu không giao tâm can bảo bối của anh cho ai chăm sóc, anh cũng sẽ không yên tâm được. Hà Trì có chút đăm chiêu gật đầu, nhìn hai người lại nói. Đúng rồi, dạo này Cố Tự Định bên nhà họ Cố không quấy rầy chị dâu các cậu ạ. Hôm hôm lễ đã nháo thành như vậy, anh ta còn tưởng rằng sau này sẽ xuất hiện trường hợp hai nam tranh một nữ. Kết quả Cố Tự Định quấy rối buổi hôn lễ của bọn họ xong thì trở về nước A, im hơi lặng tiếng luôn. Phó Thời Khâm vừa nghe xong thì ném miếng sườn vừa gặm xong qua. Cậu có ý gì đây? Không muốn thấy anh tôi sống tốt có đúng không? Hà Trì nghiêng đầu tránh miếng sườn bay tới. Tôi chỉ tò mò, thuận miệng nhắc nhở các cậu, cảnh cáo một chút mà thôi. Tuy anh ta muốn bẫy Phó Hàn Tranh, nhưng không muốn vui sướng khi người khác gặp họa trong chuyện này. Chẳng qua nhớ tới chuyện Cố Tự Đình ầm ĩ ở hôn lễ thành như vậy, cảm thấy anh ta không có hành động tiếp theo thì có chút kỳ quái. Chúng tôi rất cảnh giác, Phó Thời Khâm lại nói. Tuy rằng hôn lễ của anh trai anh ta bị Cố Tự Đình quấy rối, nhưng tin tình báo của nhà họ Cố và nước A vẫn là công việc trọng điểm mà nhà họ Phó để ý. Nói thật, gần đây Cố Tư Đình cũng rất kỳ quái, anh ta ngoan ngoãn một cách khác thường. Phó Hàn Tranh đã đến, Cố Vi Vi vì anh nhìn chăm chăm nên ở nhà tịnh dưỡng một ngày. Tới buổi chiều đã có người đưa hành lý của Phó Hàn Tranh đến. Cố Vi Vi giúp anh sửa sang hành lý thì lại bị bế lên trên giường. Đây mới là nơi em nên ở. Cô Vì Vì bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn anh tự sửa sang căn hộ nhỏ nhỏ thuê tạm, bắt đầu xuất hiện đồ đạc của anh. Anh thật sự muốn ở bên này sao? Em không chào đón thì anh cũng không đi. Phó Hàn Tranh vừa nói vừa sửa sang đồ đạc của mình. Cô Vì Vì ôm gối ngồi trên giường. Nhưng nếu mà sau này em làm việc, anh ở bên này có thể làm được gì cơ chứ? Công ty có một đống công việc chờ anh xử lý. Anh lại ăn vạ ở bên cô, nhân viên tập đoàn Phó Thị mà biết, thế nào cũng gọi cô là Hồng Nhan Họa Thủy cho mà xem. Ngày mai cô phải tiếp tục quay phim, dù sao anh cũng không thể theo cô đến phim trường, vậy chỉ có thể chờ ở chung cư chờ cô trở về. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô phiền mình quay trở về thủ đô thì buông đồ trên tay xuống, đi đến bên giường, nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình đang ngồi ôm gối ở trên giường. Em không muốn gặp anh đến như vậy sao? Anh muốn ở bên này cùng cô, còn cô thì tìm mọi cách để từ chối. Vì Vì rụt cổ. Không phải là em lo lắng làm lỡ công việc của anh mà. Cô bận bịu sẽ không để ý đến anh được. Anh ở bên này lại chậm trễ việc của công ty. Cô cảm thấy như vậy mất nhiều hơn được. Hiện tại em đang là mối lo ngại lớn nhất của anh. Phó Hàn Tranh lại nghiêm túc nói. Công ty còn có Phó Thời Khâm, mặc dù có chút tổn thất nhưng cũng có thể thu hồi lại. Nếu mà bỏ lại cô bên này quay trở về thủ đô công tác, thì nếu cô và đứa bé trong bụng lại có chuyện ngoài ý muốn, vậy đó mới là chuyện không thể vãn hồi. Chuyện này sẽ khiến anh hối hận cả đời. Cô Vì Vì ngửa đầu nhìn anh, lại yếu ớt mà nói, vậy anh ở lại đi, em không nói nữa. Cho tới nay anh đều đặt chuyện của cô lên vị trí thứ nhất, có lẽ lúc này cô khuyên cũng vô dụng. Cho nên vẫn đợi ngày mai quay phim thật tốt để nhanh chóng kết thúc, bọn họ mới có thể trở lại thủ đô. Lúc này Phó Hàn Tranh mới vừa lòng, anh lại hỏi, em có muốn uống nước không? Cô Vì Vì lại gật đầu, muốn. Phó Hàn Tranh tới phòng ăn rót cho cô một ly nước chanh, thuận tay cộng một đĩa trái cây bưng vào. Em còn muốn ăn gì khác không? Bởi vì buổi sáng ăn quá nhiều, cô chỉ ăn một đĩa salad, đối với phụ nữ có thai mà nói rõ ràng không đủ dinh dưỡng. Không cần đâu, buổi tối sẽ không như vậy, chắc có thể ăn cơm như bình thường, cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh nhớ tới buổi sáng thấy cô chảy nước mắt như vậy, đau lòng vươn đầu sờ đầu cô. Vì Vì à, vất vả cho em rồi. Nghĩ tới việc để đến khi đứa bé sinh ra còn không biết cô phải chịu bao nhiêu tội lỗi, cảm giác đau lòng bao trùm nỗi vui sướng khi được làm cha của anh. Cô Vì Vì biết anh đau lòng cho cô, lại ngẩng đầu nói, anh cho em một cái hôn, như vậy sẽ không vất vả nữa. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu khẽ hôn lưng hôn lên môi cô, vị cam chua ngọt cũng dính vào môi anh. Cô Vì Vì sinh hôn thành công, thỏa mãn cười ngọt ngào mà quay mặt đi. Anh hy vọng là con trai hay con gái? Đều được cả, Phó Hàn Tranh đáp, chỉ cần cô sinh con trai hay con gái anh đều thấy được. Đương nhiên là con gái tốt nhất, là con trai thì không khác nào một tình địch nhỏ. Hơn nữa đối với nhà họ Phó nhiều nam như vậy, con gái sẽ càng đặc biệt hơn. Cô Vì Vì hầm hừ rồi nói, rõ ràng anh muốn con gái, còn nói thế nào cũng được. Thứ nhất, nếu là con trai anh sẽ lo lắng tương lai không ăn hết giấm. Thứ hai, nhà họ Phó có ba anh em trai mà không có lấy một cô con gái, cho nên theo góc độ của anh mà nói, khẳng định càng hy vọng có một đứa con gái. Là con gái thì tốt nhất, không phải con gái cũng không sao, dù sao đều là ruột thịt, Phó Hàn Tranh lại trả lời. Nếu là con trai anh thật thì anh có thể làm gì cơ chứ? Thằng bé là con ruột của anh có thể ném nó đi được chắc. Nếu không phải là con gái thì 2 năm nữa lại sinh một đứa con gái là được rồi, cô Vì Vì vừa ăn cam vừa vui vẻ mà nói. Lại sinh một đứa nữa? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Cô Vì Vì vừa thấy biểu tình rối rắm của anh thì lại buồn bực nói, quả nhiên anh vẫn không thích con trai. Không phải, mang thai vất vả, có một đứa là đủ rồi. Phó Hàn Tranh nói ra nỗi lo của mình. Hôm nay chỉ nhìn thấy cô nôn khó chịu như vậy, anh cũng đã hối hận để cô mang thai. Nhưng mà hiện tại đã mang thai nên chỉ có thể sinh ra. Nếu lại sinh một đứa nữa thì anh chẳng muốn chút nào. Cũng không vất vả là bao, nghĩ đến cục cưng từng ngày một lớn lên trong bụng, em rất hạnh phúc. Cô Vì Vì sò bụng mà cười nói. Người đàn ông ngày thường thấy cô hắc xì cũng phải khẩn trương, thấy cô nôn ngén khó chịu như vậy, chắc anh cũng đã bị dọa. Lúc này mới nôn ngén đã dọa thành như vậy, lúc cô sinh con, anh làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ? Phó Hàn Tranh lại thu xếp hành lý của mình, mở chiếc bàn nhỏ ra, đặt laptop lên. Tuy rằng anh có thể không trở về thủ đô, nhưng có vài việc quan trọng anh vẫn phải quan tâm một chút. Hơn nữa, tháng này còn có mấy hội nghị trực tuyến để bàn bạc với bên Dubai. Cô Vì Vì thấy anh thu dọn đồ vất vả, lấy đĩa xiên một miếng cam đưa đến. Anh ăn không? Phó Hàn Tranh đến gần, ăn luôn miếng cam cô đưa qua. Có muốn ra ban công phơi nắng không? Cô Vì Vì gật đầu, bỏ đĩa xuống, lại mỉm cười vươn tay. Anh bế em đi. Phó Hàn Tranh đến gần, bế cô ra ngoài ban công phòng khách, bảo người làm chuẩn bị một ly cà phê và một ly nước trái cây, còn mình thì cầm 2 quyển sách cùng cô ngồi ở ban công. Cô Vì Vì lật vài tờ sách, nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình. Làm sao vậy? Quyển sách này không hấp dẫn à? Phó Hàn Tranh nâng mắt nhìn cô. Nhìn anh thì hấp dẫn hơn cả sách đấy. Cô Vì Vì cười híp mắt. Ánh nắng ấm áp chiếu vào người cô, ánh sáng lưu chuyển khiến cho người ta xem mà không rời mắt. Người đạo diễn như cô nghỉ ngơi cả ngày, đoàn làm phim cũng ngừng làm việc cả ngày. Nhưng mà cô không thể luôn nghỉ ngơi, ngày hôm sau liền dậy sớm, lại phát hiện người đàn ông còn ngủ bên cạnh cô tối hôm qua đã không thấy bóng dáng. Cô đi rửa mặt, khi đi ra ngoài dùng bữa sáng thì Kiều Lâm đã qua đây. Anh có thấy Hàn Tranh không? Lúc anh qua có nhìn thấy, ông chủ nói có việc đi ra ngoài một chuyến, em không cần đợi anh ấy ăn sáng đâu. Kiều Lâm lại trả lời. Cô Vì Vì gật đầu, ngồi xuống dùng bữa sáng, cùng Kiều Lâm xác định kế hoạch quay phim ngày hôm nay. Kiều Lâm và cô cùng ăn sáng xong rồi mang theo nước và ô mai cùng muốn đi ra ngoài, còn có cả gói ôm tiện lợi. Thời gian không còn sớm, có thể xuất phát. Cô Vì Vì ra cửa lên xe, gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, thông báo với anh mình chuẩn bị đến phim trường. Kết quả vừa mới nói xong, Phó Hàn Tranh lại nói: "Chờ anh một chút." Cô Vì Vì cúp điện thoại, không qua đến 5 phút đồng hồ, cửa xe bị người bên ngoài mở ra. Một người đàn ông da ngã vàng, đeo mắt kính đứng bên ngoài cửa xe. Kiều Lâm sửng sốt, lập tức trầm mặt nói: "Anh này, đây không phải là xe của anh." Nhưng mà anh vừa mới nói xong, nghệ sĩ nhà anh ta ngồi ghế sau lại dịch ra một chút, nhìn người bên ngoài nói: "Lên xe đi." Kiều Lâm ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ ngồi trên xe, cẩn thận nhắc nhở: "Như vậy không thích hợp." Cô Vì Vì nhìn người đàn ông ngồi trên xe, buồn cười nói: "Anh dậy từ sớm để là tìm nguyên mộng, hủy đi gương mặt xinh đẹp của anh để làm thành như thế này sao?" Tuy rằng khuôn mặt xa lạ, nhưng ánh mắt kia cô lại vô cùng quen thuộc, cho nên cho dù bề ngoài của anh thay đổi, anh không nói chuyện, cô cũng nhận ra đó là anh. Nguyên Mộng mở ghế phó lái ra, ngồi vào ở phía trước rồi nói: "Khuôn mặt này của anh ta phải yêu cầu trình độ tài nghệ quá cao." Khuôn mặt kia của anh dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng anh lại muốn đến phim trường chăm sóc cô, cho nên tới hôm qua liền nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy giúp anh hóa trang. Nhưng mà muốn hóa trang một khuôn mặt yêu nghiệt thành bình thường thì độ khó có chút cao. Kiều Lâm vừa nghe cuộc đối thoại của mấy người thì trợn mắt há hốc mồm nhìn ông chủ hoàn toàn thay đổi ở ghế sau. Khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ không sức mẻ gì, thế mà lại bảo làm thành như vậy. Đây là có bao nhiêu lẫn quẩn ở trong lòng. Cũng vì ở cùng vợ, anh cũng đủ liều đấy. Cô Vì Vì lại nói với Kiều Lâm: "Lát nữa nhân viên đoàn làm phim mà hỏi thì nói là trợ lý mới tìm được." "Ừ, anh biết rồi." Kiều Lâm vừa đồng ý vừa lái xe đưa bọn họ tới phim trường. Một mình cô mang theo một người quản lý là anh ta, còn mang theo ba người trợ lý, thành thế hơi lớn. Vừa đến phim trường, Phó Hàn Tranh không thể dắt tay cô trước mặt mọi người, đi đường lại nhắc nhở cô phải cẩn thận dưới chân. Cô Vì Vì nghe đến bất đắc dĩ, đến khi ngồi xuống bên cạnh mới yên tĩnh được một chút. Kiều Lâm nhanh nhẹn mang một chiếc ghế qua, sau đó lại đặt ở phía sau ghế của cô Vì Vì. Nguyên Mộng đứng bên cạnh nhàm chán ngậm một điếu thuốc, vừa chuẩn bị châm lửa đã bị Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua. Trong vòng 10 mét, cấm hút thuốc lá. Nguyên Mộng bất đắc dĩ ngậm thuốc đi thật xa mới có thể bật lửa thỏa mãn cơn nghiện. Mấy ngày nay, bởi vì chăm sóc cho cô ấy chỉ có thể dựa vào kẹo và đồ ăn vặt để giảm bớt cơn nghiện thuốc lá, vẫn luôn nghẹn đến mức buổi tối trở về phòng mình mới có thể hút mấy điếu. Hiện tại có Phó Hàn Tranh tự chăm sóc cô ấy có thể yên tâm đi làm chuyện của mình. Ban đầu, bởi vì Phó Hàn Tranh ngồi phía sau, cô Vì Vì có chút không quen làm việc ở trước mặt anh. Chậm rãi, cô cũng tìm được trạng thái như mọi khi, giao phó các bộ phận chuẩn bị làm việc, dặn dò diễn viên và cách diễn lời thoại. Lần đầu tiên, Phó Hàn Tranh ở gần quan sát cô làm việc, dáng vẻ tập trung làm việc của cô vô cùng xinh đẹp. Không hề có tính trẻ con của một cô gái mới 20 tuổi, lại có sự ung dung mà ít khi anh nhìn thấy. Cũng may, cảnh diễn đầu hôm nay chỉ bị hỏng một lần, lần thứ hai liền đạt đến yêu cầu. Các bộ phận vội vàng thu dọn đồ đạc chuyển cảnh, nơi khóe miệng của anh. Cô Vì Vì lướt nhìn thấy nơi khóe miệng của anh hơi nhếch lên thì lại kỳ quái hỏi: "Anh đang cười gì vậy?" Cảnh quay vừa rồi rõ ràng là cảnh xung đột rất lớn, thậm chí có thể có chút bi thương. Anh nhìn thấy có thể cười được sao? Anh vừa phát hiện dáng vẻ làm việc của em rất xinh đẹp. Cô Vì Vì lại hớn hở: "Thật sao?" Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Anh nhìn ra được cô rất thích công việc này, cho nên sau khi mang thai, chờ đứa bé sinh ra, chỉ sợ phải mất một đoạn thời gian cô không thể làm chuyện mình muốn, trong lòng anh lại càng thêm áy náy. Mặc dù ngừng làm việc một ngày, nhưng cả buổi sáng đều diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi quay phim xong, cũng đã đến thời gian ăn cơm trưa. Từ lúc cô Vì Vì mang thai, liền không cùng ăn cơm với nhân viên trong đoàn làm phim. Tất cả đều là Kiều Lâm cho người giúp việc làm rồi đưa tới, chai mặn phối hợp, dinh dưỡng cần đói. Cơm trưa để trên xe, hai người lên xe ăn đi. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau, một trước một sau rời khỏi phim trường, đi lên xe để ăn cơm. Kiều Lâm và Nguyên Mộng thì ở lại ăn cơm cùng với nhân viên đoàn làm phim. Khâu Linh tò mò nhìn Kiều Lâm. "Anh Kiều Lâm à, vị trợ lý mới của đạo diễn Mộ ở đâu ra vậy? Mời đến. Kiều Lâm mặt không đổi sắc mà nói. Cầu Linh nhỏ giọng nói. Anh ta và đạo diễn Mộ có quan hệ gì vậy? Tuy bề ngoài không tính là xuất sắc, nhưng dáng người thì không tồi, khí chất cũng rất độc đáo. Quan hệ đạo diễn và trợ lý còn có thể có quan hệ gì nữa? Kiều Lâm nghiêm mặt mà nói. Tôi thấy không chỉ thế đâu. Phó đạo diễn cũng che miệng. Anh xem, hai người đều cùng chúng tôi ăn cơm, vị trợ lý kia mới đến lại đi ăn cùng đạo diễn Mộ. Hơn nữa, anh còn không nhìn thấy lúc quay phim vừa rồi đâu. Ánh mắt anh ta không rời khỏi người của đạo diễn Mộ một giây đồng hồ nào cả. Đúng vậy, Khâu Linh cũng phụ họa. Hơn nữa, ánh mắt kia tuyệt đối không phải là ánh mắt của một trợ lý nhìn một nghệ sĩ hay một vị đạo diễn. Các người tưởng tượng nhiều quá rồi đấy. Gần đây đạo diễn không đủ dinh dưỡng, mời trợ lý kim chuyên gia dinh dưỡng cùng cô ấy ăn cơm, giám sát thực phẩm cho cô ấy. Kiều Lâm trấn định bịa ra một cái cớ che giấu suy đoán của những người này. Để hai người bọn họ cùng đi ăn cơm hình như khiến người ta hoài nghi thật, nhưng mà anh ta cũng không thể không cho ông chủ đi ăn cơm với cô được. Tôi đánh cược nha, vị trợ lý kia yêu thầm đạo diễn Mộ. Phó đạo diễn lại khẳng định. Kiều Lâm nghẹn cơm. Người ta đã có con rồi đấy, còn cần gì phải dùng chữ yêu thầm cơ chứ. Dù vậy anh vẫn nghiêm mặt trách cứ mấy người này. Không làm việc cho tốt, đi lan truyền mấy chuyện không có thật này làm gì. Không phải, ý của tôi là ánh mắt của nam trợ lý kia nhìn đạo diễn quá khả nghi. Để mặc cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ như vậy, tôi sợ anh ta có ý đồ xấu với đạo diễn. Dù sao đạo diễn Mộ xinh đẹp như vậy. Phó đạo diễn lại giải thích. Anh ta vừa nói như vậy, những nhân viên xung quanh cũng lo lắng theo. Kiều Lâm à, nếu không anh qua đó nhìn xem, để hai người bọn họ ở cùng nhau rất nguy hiểm. Nguyên Mộng ngồi bên cạnh cười đến run rẩy cả vai. Cô ấy có thể ngụy trang ở bên ngoài cho Phó Hàn Tranh, nhưng không ngụy trang được ánh mắt của anh. Một nam trợ lý dùng ánh mắt cưng chiều ôn nhu nhìn cố Vi Vi, mắt thấy mọi người cũng không mù, đương nhiên có thể cảm thấy kỳ quái, thậm chí sẽ có nghi ngờ. Sớm biết nên đeo cho anh một chiếc kính râm, không phải là kính không độ, đã bị người khác phát hiện anh đang nhìn đạo diễn. Kiều Lâm trừng mắt nhìn mấy người kia, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Ông chủ ở bên này lại còn không phải vì ở bên cạnh cô sao? Anh ta cũng không có lá gan không cho bọn họ ở bên nhau. Kiều Lâm à, anh chú ý một chút đi. Trợ lý kia vừa nhìn qua đã biết có ý đồ xấu xa với đạo diễn Mộ rồi. Phó đạo diễn lại nhắc nhở một lần nữa. Kiều Lâm câm nín buông đũa xuống, cơm cũng không ăn nổi nữa. Bây giờ mới nửa ngày, những người này đều đã lo lắng như vậy. Mà nếu tiếp tục như thế này, không phải sẽ truyền ra scandal của cụ và trợ lý mới sao? Bởi vì hầu hết mọi người trong đoàn làm phim đều nhận định vị trợ lý mới có ý đồ xấu xa với đạo diễn, Kiều Lâm gấp đến độ ăn cơm cũng không được nửa miếng, liền không ăn được nữa. Bọn họ biết người kia là ông chủ, cũng biết quan hệ của cô và ông chủ, nhưng mà những người này thì lại không biết. Cho nên vừa thấy trợ lý mới thể hiện tình yêu khi nhìn đạo diễn một cách lộ liễu như vậy, liền nhận định anh không phải là người tốt. Vì thế, chờ thời gian ăn cơm sắp hết, anh ta đưa một chiếc kính râm cho Phó Hàn Tranh. Đưa cây này để làm gì vậy? Cô Vì Vì cầm kính râm buồn cười mà hỏi. Cây này, Kiều Lâm bất đắc dĩ mà nói. Người trong đoàn làm phim nói, trợ lý mới nhìn chằm chằm đạo diễn, vừa thấy liền biết có ý đồ xấu xa với em rồi. Cô Vì Vì cười lớn, hơn nửa ngày mới ngừng lại, sau đó đưa kính râm cho Phó Hàn Tranh đeo lên. Bây giờ mới có mấy tiếng đã bị người ta nghi ngờ, anh đừng nhìn chằm chằm em nữa. Vậy anh phải nhìn cái gì đây? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Ở trong này ngoài trừ cô ra cũng không có người khác và chuyện khác đáng giá để anh phải nhìn. Cái này anh cứ tự tuyển nhìn đi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Anh muốn đến phim trường cùng cô còn không phải vì nhìn cô, chăm sóc cô sao? Kiều Lâm nghe xong thì mỉm cười khuyên nhủ. Ông chủ à, anh vẫn nên khắc chế một chút, không cần nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy. Cho dù có nhịn, ánh mắt cũng kiềm chế một chút, nếu không vài ngày nữa sẽ nổi lên tin đồn, nam trợ lý thầm mến em ấy mất. Khuôn mặt nguyên bản của anh được che đi dựa vào kỹ thuật hóa trang điều luyện của Nguyên Mộng. Quả thực không che vào đâu được, khi anh lên xe, anh ta cũng không nhận ra. Nhưng mà ánh mắt của anh lại không giấu được, kết quả chỉ mấy giờ liền bị nhiều người hoài nghi, bọn họ có quan hệ không thể cho ai biết được. Tuy rằng, quả thực quan hệ của bọn họ không thể nói cho ai biết. Quên đi, scandal thì để scandal đi. Cô Vì Vì nói không sao cả. Dù sao lúc trước, ngay cả scandal cô giả trai đi gặp anh cũng đã truyền ra, lại ra chuyện này cũng không sao cả. Scandal thì không có gì, nhưng mà bị chó săn theo dõi, chuyện em mang thai sẽ không giấu được. Kiều Lâm nói ra nỗi lo của mình. Đến lúc đó thì nói sao đi, bảo người của đoàn làm phim đừng truyền ra ngoài là được. Cô Vì Vì không yêu cầu Phó Hàn Tranh làm điều gì nữa. Nếu không cho anh nhìn cô, chẳng lẽ anh buông công việc ở lại bên này là vì ngắm phong cảnh sao? Nguyên Mộng đứng bên ngoài xe, lãng mạn nghe được đối thoại của mấy người kia, một tài chống cửa xe nói. Thực ra, chỉ có thể tốn nhiều công một chút, hỗ trợ giúp tổng giám đốc Phó ngụy trang thành nữ, như vậy mọi chuyện đều thuận lợi. Cảm ơn, không cần đâu. Cô Vì Vì không đợi cô ấy nói xong liền nghiêm túc từ chối. Anh ngụy trang thành như vậy đến đây cùng cô đã rất áy náy. Đừng vội vàng từ chối, tài nghệ của chị tốt lắm, đảm bảo người khác không nhìn ra được anh ta là đàn ông. Hơn nữa, hai người như vậy sẽ không truyền ra tin đồn gì cả. Nguyên Mộng son sắc mà thề. Không hiểu sao, cô ấy rất muốn nhìn bộ dạng Phó Hàn Tranh khi đóng giả thành nữ. Không phải chỉ là tin đồn sao? Truyền ra thì cứ truyền đi. Cô Vì Vì hầm hừ mà nói. Cho dù có truyền ra scandal, còn có thể nghĩ ra cách giải thích, nhưng cô không thể dính phải phiền toái mà bắt Phó Hàn Tranh hy sinh như vậy. Cô không nỡ. Người đàn ông của cô, người khác không đau lòng, nhưng cô thì đau lòng. Nguyên Mộng thấy không nói được với cô, liền quay sang hỏi Phó Hàn Tranh. Anh thật sự không muốn thử sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc ngang, khiến Nguyên Mộng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Buổi chiều quay chụp tiến hành theo thường lệ, chẳng qua ánh mắt của mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn trợ lý mới và đạo diễn của bọn họ có chút sâu xa. Tuy rằng buổi chiều Phó Hàn Tranh đeo kính râm che khuất đôi mắt, nhưng vẫn không thể giảm bớt địch ý của đoàn làm phim đối với anh. Trợ lý tiểu tử gần đây giúp Kiều Lâm bố trí công việc của đoàn làm phim, thừa dịp cô Vì Vì đứng lên dạy những diễn viên đang diễn, lại chạy tới bên cạnh Nguyên Mộng đang nhắm mắt dưỡng thần ở gần Phó Hàn Tranh. Chị Nguyên Mộng à, chị đừng ngủ nữa. Nguyên Mộng ngáp một cái lại ngồi dậy. Lại không có chuyện của chị không ngủ thì làm gì cơ chứ? Trợ lý tiểu tử khẽ liếc mắt sang để nhìn chằm chằm vào đạo diễn, nhỏ giọng nói. Có phải vì chị không chăm sóc chốt cho đạo diễn cho nên mới tìm trợ lý mới không? Chị xem anh ta nhìn chằm chằm đạo diễn kìa, nhỡ đâu quấy rối thật thì đạo diễn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nguyên Mộng vỗ trán nhìn Phó Hàn Tranh. Em suy nghĩ nhiều rồi, chị thấy rất bình thường mà. Người ta nhìn vợ người ta, cô ấy còn có thể ngăn cản sao? Bình thường cái gì chứ, ánh mắt của anh ta là ánh mắt của trợ lý sao? Tiểu Từ khẽ liếc nhìn trợ lý mới một cái lại hừ lạnh. Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện, chị Nguyên Mộng phải giám sát chặt chẽ đấy. Nguyên Mộng cười xấu xa, vỗ vai của Tiểu Từ. Được rồi, em suy nghĩ nhiều rồi. Đạo diễn của chúng ta trẻ tuổi xinh đẹp, đàn ông nhìn vài lần cũng rất bình thường. Rõ ràng anh ta không bình thường mà. Trợ lý Tiểu Từ chỉ vào trợ lý mới là Phó Hàn Tranh mà nói. Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ dạy dỗ anh ta. Nguyên Mộng vội vàng đuổi cô nàng đi, nhưng mà vừa quay đầu nhìn lại, Phó Hàn Tranh vẫn như cũ nhìn về phía của Vi Vi. Có lẽ nếu không ở phim trường, anh đã muốn chạy qua ôm người vào trong lòng. Tổng giám đốc Phó, anh có thể kiềm chế ánh mắt của mình một chút không? Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng nói hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy. Rất khó. Vậy anh đừng có nhìn chằm chằm như vậy, nhìn rồi lại nhìn đến xuân tình nhộn nhạo như vậy. Anh sợ người khác không biết hai người là một đôi sao? Nguyên Mộng tận tình khuyên bảo. Vốn tưởng rằng anh tới chăm sóc cho cô ấy thì cô sẽ đỡ hơn, nhàn rỗi hơn. Kết quả anh đến đây ngược lại càng khiến họ thêm bận rộn. Cô Vì Vì đang tập lời thoại với diễn viên, phân phó các tổ chuẩn bị, diễn viên trang điểm lại, vừa trở về liền xem Nguyên Mộng và Phó Hàn Tranh đang nói điều gì. Lại làm sao vậy? Trợ lý tiểu tử bảo chỉ nhìn chằm chằm vì trợ lý mới này để đề phòng anh ta quấy rối em. Nguyên Mộng bất đắc dĩ mà nói. Cô Vì Vì lập tức sửng sốt. Nguyên Mộng quét mắt xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói. Chính em không thấy, từ trên xuống dưới đoàn làm phim đều theo dõi anh ta giống như theo dõi kẻ trộm sao? Cô Vì Vì trẻ tuổi, xinh đẹp lại tài hoa, thêm cả việc đối xử rất hiền hòa với đoàn làm phim, cho nên mọi người càng cảm thấy khó có thể chấp nhận được người trợ lý mới không biết sống chết cứ nhìn chằm chằm vào đạo diễn của bọn họ. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Cô Vì Vì nhìn xung quanh, đúng là phát hiện được vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm sang bên này. Ngoại trừ lúc ăn cơm trên xe, bọn họ nói mấy câu, nhưng lúc khác cô đều bận làm việc, ngay cả nói cũng chưa nói một câu, làm sao có thể khiến cho mọi người hoài nghi được. Em nói xem. Nguyên Mộng lại biểu môi. Cô vì vì nhìn Phó Hàn Tranh. Bỏ đi, dù sao cũng chỉ có 20 mấy ngày là xong. Chỉ mất hơn 20 ngày để quay phim, người Phó Hàn Tranh ngụy trang thành cũng không xuất hiện nữa. Cho nên scandal có truyền ra cũng không sao cả. Dù sao cũng không thể bởi vì ánh mắt của người khác mà bắt Phó Hàn Tranh giả trang thành trợ lý nữ. Mặc dù tổng công ty ở thủ đô còn một đống công việc và từ trên xuống dưới đoàn làm phim đều tràn đầy địch ý với vị trợ lý Phó Hàn Tranh ngụy trang, luôn nhìn chằm chằm vào đạo diễn của bọn họ, Phó Hàn Tranh vẫn kiên trì ở lại cùng cô Vy Vy ở đoàn làm phim. Đối với mấy việc đoàn làm phim thường phiên cô sa thải trợ lý nam này, cô Vy Vy cười cho qua. Sa thải sao? Làm sao mà sa thải được? Đó là cha của con cô, làm sao có thể sa thải cơ chứ? Đa số thời gian Phó Hàn Tranh ở đoàn làm phim sẽ cùng cô đến phim trường, ngẫu nhiên sẽ có chút công việc cần xử lý, anh cũng thừa dịp lúc cô quay phim mang theo laptop của mình lên xe xử lý xong lại quay trở lại làm trợ lý của cô. Chẳng qua triệu chứng mang thai của Mộ Vy Vy càng ngày càng nghiêm trọng, ban đầu chỉ là nôn ngén lúc mới thức dậy, dần dần ngay cả cơm trưa và cơm tối nhìn thấy mấy món ăn có ít dầu mỡ đều thấy buồn nôn, càng ngày lại ăn càng ít. Mỗi ngày ở phim trường phải cố vực dậy tinh thần để quay xong, vừa kết thúc công việc lên xe đã mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Phó Hàn Tranh thấy vậy thì rất lo lắng, vừa thấy cô lên xe dựa vào vai mình thì liền nhẹ giọng nói. Hay là anh đưa em đến bệnh viện xem nhé. Nguyên Mộng đang lái xe bất đắc dĩ thở dài. Đây đều là triệu chứng bình thường của phụ nữ khi mang thai, anh đến bệnh viện cũng vô dụng, chẳng lẽ bây giờ có thể cho cô ấy uống thuốc hay tiêm thuốc sao? Lần đầu tiên người làm cha luôn luôn căng thẳng quá độ như vậy, đặc biệt còn là người thấy cô bị thương nhẹ đều khẩn trương như Phó Hàn Tranh. Không cần đâu, em trở về nằm một lát là tốt rồi. Cô Vy Vy hiếp mắt, yếu ớt mà nói. Lúc đầu mang thai vốn dễ dàng mệt mỏi và thích ngủ, mỗi ngày quay phim xong cô đều phải tập trung tinh thần cao độ, cho nên vừa kết thúc công việc liền sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều. May mà quay chụp vẫn luôn thuận lợi, còn mười mấy ngày nữa có thể quay xong trở về thủ đô. Phó Hàn Tranh kéo cô dựa vào người mình, cúi đầu đào lòng khẽ hôn lên trán cô. Em ngủ đi. Lúc này cô vốn nên ở nhà dưỡng thai, nhưng phải cố gắng chống đỡ để hoàn thành công việc ở nơi đây. Cô Vy Vy lười biếng dựa vào người anh, không đến mấy phút đồng hồ đã ngủ say. Về đến chung cư, Phó Hàn Tranh không đánh thức cô mà đợi một lúc mới bế cô lên xe, đưa cô về căn hộ ngủ 2 giờ liền. Cô Vy Vy vừa tỉnh ngủ, bầu trời đã tối đen. Phó Hàn Tranh vốn đang xem tài liệu quan trọng công ty gửi đến trong máy tính, nghe thấy có động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Em tỉnh. Cô Vy Vy ngồi trên giường ngơ ngác một lúc. Sao anh không gọi em dậy? Phó Hàn Tranh rót cho cô một ly nước. Nhìn thấy em ngủ ngon nên không nhẫn tâm gọi em dậy. Nếu đã dậy rồi thì ăn tối đi. Cô Vy Vy uống nước xong đứng dậy đi dép lê cùng anh đi ra phòng khách. Bởi vì người giúp việc đã làm xong bữa tối nên đã sớm rời đi. Phó Hàn Tranh bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng một chút mới bưng lên bàn. Hai ngày này mệt như vậy, nếu không nghỉ một ngày rồi lại quay tiếp. Rõ ràng mỗi ngày ra cửa đều mệt mỏi, kết thúc công việc về nhà cũng mơ màng sắp ngủ, đến phim trường lại phải nâng cao tinh thần làm việc. Cô Vy Vy lắc đầu. Quay sớm xong thì có thể giải thoát. Còn mười mấy ngày nữa để quay phim xong, nghỉ ngơi một ngày sẽ chậm trễ thời gian để trở về. Hơn nữa thời gian quay kéo dài, chế tác hậu kỳ và chiếu phim cũng sẽ kéo lại. Chỉ sợ đến lúc đó bụng đã hiện rõ, cô cũng không thể xuất hiện trước mặt truyền thông được. Có gì không thoải mái nhất định phải báo cho anh biết ngay. Phó Hàn Tranh lo lắng mà dặn dò. Được. Cô Vy Vy liền gật đầu. Tuy thời gian mang thai thường xuyên mệt mỏi và lười biếng, nhưng dưới sự kiên trì của cô Vy Vy, việc quay phim vẫn thuận lợi tiến hành. Gần như mỗi ngày Phó Hàn Tranh đều đi theo cô đến phim trường, cẩn thận chăm sóc tất cả nhu cầu của cô. Nhưng mà thật vất vả để đến cuối tuần kết thúc quay phim, bởi vì nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống. Cô Vy Vy vốn bị mang thai nên cơ thể đủ các loại khó chịu, xui xẻo thế nào lại bị cảm. Nửa đêm ho đến mức cổ họng cũng khô rác, Phó Hàn Tranh lo lắng đến nửa đêm cũng chưa ngủ, cho cô uống ly nước ấm, sau đó lặng lẽ đi đến phòng khách gọi điện thoại cho Hà Trì ở thủ đô xa xôi. Hà Trì vừa mới hoàn thành xong thực nghiệm của hai loại thuốc mới, nghe thấy di động vang lên, xem cũng không xem liền tắt máy. Kết quả không đến một giờ, cửa nhà đã bị Lợi Mộng mang người đến cậy. Lợ Mộng cầm di động, kéo Hòa Trị đang ngủ mơ mơ màng màng khỏi giường. Ông chủ có việc gấp cần tìm anh. Hà Trì nghiến răng nghiến lợi nhận điện thoại. Tốt nhất anh thật sự có việc gấp. Hai buổi tối không ngủ mới hoàn thành thực nghiệm, lúc này vừa mới lên giường được mấy giờ, vậy mà anh lại cho người xông vào nhà gọi anh ta dậy. Nếu không phải là chuyện lớn, anh ta không thể không nguyền rủa anh. Vì vì bị cảm rồi, Phó Hàn Trành trầm giọng nói. Cảm mạo? Hà Trì cắn răng lại chất vấn. Cảm mạo? Chỉ vì cảm mạo anh cho người hơn nửa đêm cài cửa nhà em, mời em rời giường sao? Chỉ vì bị cảm mạo mà phải lấy phương thức bạo lực như vậy gọi anh ta dậy, nhân tính của con người tối thiểu của anh ở đâu rồi? Anh không muốn nghe em nói lời vô nghĩa, anh chỉ muốn biết hiện giờ phải làm thế nào. Phó Hàn Trành lạnh giọng nói. Hà Trì nhìn xuống một bụng đầy tức giận lại đáp. Bây giờ chị ấy đang mang thai, không thể uống thuốc hay truyền dịch, cho nên uống nhiều nước ấm đi. Nhưng mà đề nghị như vậy rất nhanh bị Phó Hàn Tranh đáp lại. Em muốn chết à? Hà Trì bị giọng nói lạnh băng đầy sự uy hiếp của anh thì sợ tới mức rụt cổ, lập tức nghiêm trang mà nói. Cái đó trước chú ý có phát sốt hay không. Nếu phát sốt thì đúng lúc làm hạ nhiệt độ bằng vật lý, nấu một chút canh gừng, uống chút chống lạnh. Ngoài ra chú ý nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh âm thầm nhớ kỹ lời anh ta nói, lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có uống nhiều nước ấm. Hà Trì yếu ớt mà bổ sung. Có vấn đề anh sẽ tìm em. Phó Hàn Tranh nói xong liền cúp máy. Hà Trì cầm điện thoại lên, muốn ném điện thoại cho Hà giận, nhưng ngẫm lại ném đi chính là điện thoại của mình, nên cố gắng nhẫn nhịn xuống. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Hà Trì xong, quay ra gọi Lôi Ninh bảo cô ấy đi mua nhiệt kế về. Đo nhiệt độ cho cô Vi Vi đang ngủ say, xác định cô không phát sốt mới thoáng yên tâm một chút. Vì vì mơ mơ màng màng mở mắt, giọng nói hơi khàn khàn lẩm bẩm. Sao anh còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh kéo chăn đắp cho cô. Em còn muốn uống nước nữa không? Cô Vì Vì lắc đầu, kéo áo ngủ của anh đầy nhỏ giọng nói. Em hơi lạnh, anh ôm em đi ngủ đi. Lúc này Phó Hàn Tranh mới nằm lên giường, kéo cô gái kêu lạnh vào trong ngực, đào lòng cúi đầu hôn lên má cô. Suốt đêm anh không dám ngủ sai, qua 2 giờ sẽ tỉnh dậy, xác nhận xem cô có phát sốt không. May mà mặc dù cô Vì Vì ho khan đến mức khàn giọng, nhưng cũng không phát sốt. Sáng sớm ăn xong, lại thông báo Kiều Lâm đúng hạn bắt đầu làm việc. Phó Hàn Tranh đưa cô đến phim trường, chỉ cần cô vừa ho một tiếng, lập tức sẽ đưa canh gừng tới. Vốn dĩ đoàn làm phim có địch ý với anh, thấy anh cẩn thận chăm sóc đạo diễn như vậy, dần dần bỏ xuống thành kiến. Tuần cuối cùng quay phim đối với cô Vì Vì mà nói là vô cùng gian nan, bởi vì một lần hạ nhiệt độ dẫn đến cảm mạo, cơ thể vốn dễ dàng mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Chẳng qua muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay mới trở về thủ đô, cho nên vẫn cắn răng kiên trì. Tuy rằng Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng vẫn sử dụng tất cả các biện pháp ngoài trừ uống thuốc để giảm bớt bệnh cảm cho cô, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Phó Hàn Tranh thấy cô mỗi ngày đều kết thúc công việc trở về đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Hơn nữa, giọng nói vốn khàn khàn bởi vì phải nói nhiều ở phim trường, càng thêm không thể nghe được. Đi khám bác sĩ đi, không cần thuốc tẩy, uống thuốc đồng y cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé. Cô Vì Vì vẫn kiên trì lắc đầu từ chối. Là thuốc thì luôn có 3 phần độc, đều không an toàn cả. Hơn nữa, cô chỉ ho khan và nghẹt mũi, không phát sốt, có thể chịu đựng được, không cần thiết phải uống thuốc. Phó Hàn Tranh thở dài. Nhưng mà em vẫn rất khó chịu. Đã tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa cảm mạo bình thường, nhiều nhất trong một tuần sẽ khỏi. Cô Vì Vì lại kiên trì không đi bệnh viện. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, chỉ đành thỏa hiệp. Nếu qua một tuần không khỏi thì phải đi khám đây. Cô Vì Vì gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sao đi. Dù sao cô vẫn sẽ không đi. Trước khi nghỉ ngơi em có muốn ăn cơm không? Phó Hàn Tranh lại ôn nhu mà hỏi. Em muốn đi ngủ một lát. Cô Vì Vì khàn giọng mà nói. Vốn là không muốn ăn, hơn nữa vừa bị cảm xong nên càng chẳng muốn ăn. Mấy ngày gần đây gần như hoàn toàn vì đứa bé trong bụng mà ăn. Phó Hàn Tranh đỡ cô về phòng nghỉ ngơi, chờ cô ngủ sau 2 tiếng mới dậy cùng nhau đi ăn tối. Bữa tối cũng là đồ ăn giúp chữa bệnh cảm của cô. Tuy rằng ăn 2 ngày không có ích, nhưng cô vẫn cố gắng ăn. Phó Hàn Tranh múc cho cô một bát canh gà. Chuyên gia dinh dưỡng nói, canh gà tăng cường hệ miễn dịch, cô uống một chút đi. Vì Vì uống chút canh gà, hít sâu một hơi, bưng bát canh gà nếm một ngụm, nhanh chóng ăn hai miếng ô mai để ép xuống cảm giác buồn nôn, sau đó dừng một lúc lâu mới dám tiếp tục ăn cơm. Còn 3 ngày nữa là quay xong rồi có đúng không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Ừ, chiều ngày kia cơ bản là sẽ quay xong. Cô Vì Vì lại gật đầu. Từ khi mua một căn hộ gần công ty, tạm thời bên kia cũng không có hộ gia đình vào ở. Lúc sau trở về em tạm thời dọn qua bên đấy đi. Nếu cô trở về tiếp tục ở Di Cảnh Uyển, thứ nhất khoảng cách tới chỗ anh có chút xa, thứ hai anh không tiện qua đó mỗi ngày. Để từ khi mua một căn hộ gần chung cư Cẩm Tú, lại gần công ty hơn một chút, anh sẽ tiện qua đó để chăm sóc cô. Cô Vì Vì gật đầu. Tuy rằng cô cảm thấy trở về Di Cảnh Uyển cũng được, dù sao cũng về không có chuyện gì, phần lớn đều ở nhà tình dưỡng. Nhưng mà lấy suy nghĩ hận không thể 24 giờ theo cô của anh, rõ ràng ở bên kia không tiện. Đúng rồi, sau khi trở về, anh bảo Hà Trì bố trí thời gian, chúng ta cũng nên đi khám thai rồi. Anh đã nhắc cậu ta, em trở về nghỉ ngơi 2 ngày rồi lại đi. Phó Hàn Tranh nói, cô đi bệnh viện khác kiểm tra, nhỡ đầu bị nhận ra sẽ đưa tới sóng gió. Bệnh viện của Hà Trì là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Phó Thị, càng tiện sắp xếp, càng lại bảo mật hơn. Cô Vì Vì nghe thấy anh đã sắp xếp xong thì cười hì hì. Xem ra, anh rất có tự giác của một người cha mẫu mực đấy. 3 ngày sau, phim chính thức đóng máy, đám người Kiều Lâm đốt pháo hoa, giấy màu bay đầy trời. Cái đoạn làm phim chụp ảnh lưu niệm, Kiều Lâm bảo mọi người đến khách sạn tham dự tiệc đóng máy vào buổi tối. Đạo diễn Cô Vì Vì chào hỏi những diễn viên chính, sau đó cùng Phó Hàn Tranh và Nguyên Mộng rời khỏi phim trường về chỗ ở. Vừa về đến chung cư, liền ngủ 3 tiếng đồng hồ, mãi đến khi Kiều Lâm gọi điện thoại thông báo cho cô tiệc đóng máy đã chuẩn bị xong, thì cô mới thức dậy. Phó Hàn Tranh thấy cô mệt mỏi thay quần áo, chuẩn bị đến khách sạn tham gia liên hoan. Không đi, không được sao? Đương nhiên là phải đi, mọi người đã hợp tác cùng nhau suốt 2 tháng nay, về sau còn có thể tiếp tục hợp tác nữa hay không thì cũng không biết, cho nên liên hoan đóng máy cần thiết phải đi. Cô Vì Vì sợ bị lạnh nên mặc áo lông, còn đội mũ len cùng khẩu trang, che kín mít từ đầu đến chân. Phó Hàn Tranh sửa sang lại cái mũ cho cô lại yêu cầu. Không được vượt quá 2 giờ. Em đến đó ngồi cho có mặt thôi, thịt cá ở đó em ăn không nổi. Cô Vì Vì lại nói. Tiệc đóng máy cô làm đạo diễn mà không có mặt thì không thể nào nói nổi. Phó Hàn Tranh thay quần áo, tự mình lái xe đưa cô đi. Lúc 2 người đến sảnh tiệc khách sạn, nhân viên đoàn làm phim cùng diễn viên đã ngồi đầy đủ ở các bàn. Cô Vì Vì cùng đoàn làm phim còn có vài vị đạo diễn ngồi ở một bàn. Kiều Lâm tự động nhường vị trí của mình cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lướt nhìn qua bàn ăn trên bàn cùng đồ uống, nghiêng đầu thấp giọng nói với Kiều Lâm. Nước trái cây phải đun nóng. Kiều Lâm lập tức tìm người phục vụ mang cho cô Vì Vì một ly nước trái cây, nhanh chóng tự mình bưng đến. Vốn hôm nay nên uống rượu, chẳng qua đạo diễn của chúng ta đang bị cảm phải uống thuốc, cho nên chỉ có thể lấy nước trái cây thay rượu, mong mọi người thông cảm. Cô Vì Vì bị cảm một tuần nay, tất cả mọi người đều biết rõ, cho nên nghe Kiều Lâm nói như vậy cũng không hề hoài nghi. Không sao đâu, mấy nay đạo diễn Tiểu Mộ cũng vất vả. Mọi người đồng thời đứng dậy nâng ly. Cô Vì Vì nói vài câu khách sáo, lấy nước trái cây thay rượu mời mọi người. Sau đó lại đến những bàn khác, kính mỗi bàn một ly, cảm ơn mọi người 2 tháng nay đã hết lòng ủng hộ cho cô và đoàn làm phim. Đến khi cô trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã được người phục vụ mang tới một bát canh lê nóng. Cô im lặng nhìn Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh, cũng im lặng không lên tiếng. Không cần nghĩ cũng biết là anh cho người chuẩn bị. Cô ngồi xuống trò chuyện với mọi người về công việc tiền truyền hậu kỳ, ngồi 1 tiếng rưỡi, sau đó dưới ánh mắt thúc giục của Phó Hàn Tranh, cô tạm biệt mọi người rồi rời đi. Vừa lên xe, quả nhiên lại ủ rũ không có tinh thần. Ngày mai mấy giờ thì lên máy bay? Không vội, chờ em nghỉ ngơi tốt rồi hẳn đi. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói, gần đây mang thai lại còn bị cảm, cô phải cố gắng lắm mới hoàn thành công việc, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một chút, nên cũng không vội trở về. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát rồi lại nói, em muốn ngủ bù, đi tối nay đi. Thật ra với tinh thần hiện tại của cô không muốn làm gì suốt cả ngày mai. Chẳng qua anh cũng đã ở lại bên này chăm sóc cô lâu như vậy, ở công ty không chừng đã tồn động rất nhiều công việc quan trọng cần anh trở về để xử lý, cho nên về sớm một chút thì tốt hơn. Được, Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa trả lời cô. Cô Vì Vì ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn về phía người đang chuyên tâm lái xe, lại nghịch ngợm nói. mấy ngày này trợ lý phó hết vất vả rồi. Khóe miệng của Phó Hàn Tranh bật cười, gợi lên một vòng cung sung sướng. Bởi vì ở bữa tiệc đóng máy cô chỉ uống nước trái cây cùng với một bát canh lê, cho nên trở lại chung cư cô Vì Vì lại ăn bữa tối do người làm chuẩn bị rồi mới đi ngủ. Phó Hàn Tranh cho cô rửa mặt xong nghỉ ngơi, lặng lẽ xử lý công việc được gửi tới email suốt 2 giờ rồi về phòng nghỉ ngơi. Thật vất vả, không cần dậy sớm làm việc, cô Vì Vì yên tâm ngủ nướng. Chờ đến khi bị đói tỉnh dậy, Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng đã đóng gói hành lý xong cho hai người. Phó Hàn Tranh thấy cô đã dậy, liền nhìn đồng hồ. Ăn sáng rồi hẳn đi. Nói xong, anh ôm lấy cô vợ nhỏ còn buồn ngủ trên giường vào toilet, lấy bàn chải và kem đánh răng đưa cho cô. Cô Vì Vì nhận lấy bàn chải đánh răng, tâm tình rất tốt, đánh răng rửa mặt. Quay đầu ôm lấy người đàn ông đứng ở phía sau mình, ngửa đầu cười ngọt ngào mà nói. Trợ lý phó à, em rửa mặt đánh răng xong rồi, có thể muốn một nụ hôn cho buổi sáng không? Rất vinh hạnh. Phó Hàn Tranh khẽ cười, vươn tay ôm lấy khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhạt, dịu dàng và ôn nhu. Nguyên Mộng ở bên ngoài chờ hai người ra ăn cơm, mất kiên nhẫn gọi người, vừa đến cửa toilet nhìn thấy hai người đang ôm hôn ngọt ngào. Hai người có còn muốn ăn cơm hay không hả? Mấy ngày nay Phó Hàn Tranh xem cô như tổ tông mà hầu hạ, rải thức ăn cho chó nhiều đến nỗi cô ấy là phụ nữ đã kết hôn còn chịu không nổi. Hai người xấu hổ kết thúc nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, rồi rửa tay cùng nhau ra ngoài dùng cơm. Mấy người cùng nhau ăn cơm mới chậm rãi ra sân bay. Vì có thể đi về cùng cô, Phó Hàn Tranh tiếp tục ngụy trang thành trợ lý. Nguyên Mộng có đầy đủ tất cả dụng cụ ngụy trang, không chỉ có thể ngụy trang được dung mạo mà còn cả giấy chứng minh thư cũng đều có đủ. Cô Vì Vì lên máy bay trở lại thủ đô, ở sân bay gặp phải fan cùng cánh truyền thông nhiệt tình chào đón nên đường ra ngoài sân bay rất đông, lại đi vô cùng khó khăn. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng một trái một phải đi bên cạnh cô mới không bị người khác đụng vào. Khó khăn lắm mới thoát khỏi sân bay, Nguyên Mộng mang theo hành lý của mình đi theo Nguyên Sóc cùng con trai Tiểu Nguyên Bảo tới đón cô ấy trở về Di Cảnh Uyển. Cô Vì Vì lên xe cùng Phó Hàn Tranh đến chỗ chung cư mới mà anh đã sắp xếp. Người hầu đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở mới, cũng đã mang hành lý dọn về chung cư. Phó Hàn Tranh ôm cô vào nhà, giúp cô cởi áo lông, bảo người hầu lấy cho cô ly nước, rồi để cô ở sofa nghỉ ngơi. Sau đó anh về phòng, tẩy đi lớp ngụy trang của Nguyên Mộng làm cho mình, thay âu phục đi làm bình thường. Cô Vì Vì ôm gói, nhìn người đàn ông khôi phục tướng mạo sẵn có, chế nhạo mà nói. Anh này, đột nhiên em có cảm giác như mình lại được đổi chồng vậy. Mấy ngày nay, ngày nào cũng nhìn anh ngụy trang, chợt thấy anh khôi phục bộ dạng ban đầu nên có chút không quen. Phó Hàn Tranh sửa sang lại cổ áo sơ mi, mỉm cười nhìn cô một cái. Chuyện đó, đời này em không thể nào thực hiện được đâu. Cô Vì Vì khẽ cười. Em cũng không muốn đổi. Phó Hàn Tranh sửa sang lại vẻ ngoài của mình, nhìn thời gian rồi nói. Hôm nay và ngày mai, em ở nhà nghỉ ngơi, ngày kia rồi lại đi khám thai. Cô Vì Vì nhìn anh ăn mặc lịch sự. Anh đi đến công ty sao? Ừ, có một hội nghị anh cần phải đi một chuyến, anh sẽ về trước giờ cơm chiều. Phó Hàn Tranh nói đến gần sofa, cúi người hôn lên trán cô. Cô Vì Vì gật đầu. Đi thôi, em đi ngủ một lát, đi đường có chút mệt mỏi. Phó Hàn Tranh đưa cô trở về phòng nằm xuống, sau đó vội vàng ra cửa đến công ty. Thủ đô, trụ sở của tập đoàn Phó Thị. Phó Thời Khâm xử lý xong một đống công việc, nhìn thấy di động có tin tức. Ảnh hậu 10 tỷ Mộ Vi Vi kết thúc phim mới trở về thủ đô, được hộ giá ở sân bay. Dạo này anh cả ở cùng cô, lần này cô trở về, xem ra anh cả cũng đã trở lại. Vì thế, anh ta đang uống cà phê liền thuận tay lít mở tin tức, xem đoạn video chị dâu nhà mình ở sân bay, được fan hâm mộ cùng giới truyền thông tiếp đón. Nhìn thấy nam trợ lý bên người cô, anh ta phun hết cà phê lên màn hình, vội vàng dùng khăn giấy lau khô. Hóa ra, anh cả biến mất khỏi thủ đô 20 ngày, chính là để chà đạp bản thân thành như vậy, đi làm trợ lý cho cô. Tuy rằng khuôn mặt ngụy trang rất hoàn mỹ, nhưng cặp mắt kia anh ta vừa liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là anh cả nhà anh ta. Đặc biệt, phía sau bọn họ là Kiều Lâm đang đẩy xe hành lý, trong đó có một cái vali tháng trước anh ta cho người mang đến cho anh cả. Anh ta chia sẻ tin tức vào nhóm chat của tiểu đội, chuẩn bị cho Phó Thời Dịch cùng Hà Trì thưởng thức một chút. Từ Khiêm liền gõ cửa văn phòng anh ta tiến vào nói. Cậu Hai, tổng giám đốc Phó bảo anh đến văn phòng anh ấy một chuyến. Phó Thời Khâm lập tức cất di động, lấy theo đầy đủ những tài liệu cần phải báo cáo, rồi đi đến văn phòng của anh trai nhà mình. Anh, em còn tưởng rằng ngày mai anh mới đi làm đấy. Phó Hàn Tranh nhận lấy văn kiện anh ta đưa qua, lật xem một chút. Nói vào chuyện chính đi, không rảnh nghe em nói chuyện vô nghĩa. Phó Thời Khâm mỉu môi thành thật báo cáo tình huống tiến triển các hạng mục trong khoảng thời gian anh không có ở đây, cùng với các vấn đề đang phải gặp phải. Phó Hàn Tranh vừa nghe anh ta báo cáo, vừa nhìn sơ qua tập văn kiện. Anh biết rồi, ở nhà có nghi ngờ gì không? Không có, em cùng Phó Thời Dịch dùng tất cả kỹ thuật diễn sức có thể để giấu bọn họ. Phó Thời Khâm nói, suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua anh cũng nên về nhà cho mọi người nhìn thấy, nếu không bọn họ lại cho rằng anh không muốn trở về. Thêm 2 ngày nữa đi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói, 2 ngày này phải xử lý công việc, ngày kia còn phải đưa cô đi khám thai, phải thu xếp mọi chuyện đàng hoàng rồi mới có thể trở về nhà cũ. Phó Thời Khâm khóa cửa quan phòng, quay mặt bà Tám ngồi đối diện bàn làm việc của anh. Anh à, chị dâu mang thai con trai hay con gái vậy? Hà Trì cùng Phó Thời Dịch đều đánh cược là con gái, nhưng anh ta nghĩ dựa vào gen con trai vượt trội của nhà họ Phó nên đánh cược đó là con trai. Không biết. Phó Hàn Tranh không chút để ý mà nói. Thật sự không biết sao? Phó Thời Khâm chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Không đi kiểm tra sao? Ngày mai đi. Phó Hàn Tranh nói xong dương mắt liếc anh ta một cái. Em lại muốn làm gì? Không có, không có gì cả. Phó Thời Khâm lắc đầu. Nếu anh cả biết chuyện ba người bọn họ đang đánh cược xem con anh là con trai hay con gái thì nhất định sẽ trừng phạt bọn họ. Từ khi đến gõ cửa đúng lúc, không thể mở cửa đi vào, liền đứng bên ngoài báo cáo. Tổng giám đốc Phó, còn 5 phút nữa hội nghị sẽ bắt đầu. Phó Hàn Tranh liếc nhìn Phó Thời Khâm một cái. Phó Thời Khâm vội vàng đi mở cửa. Từ khiêm đi vào để một chồng báo cáo của hội nghị lên bàn của Phó Hàn Tranh. Còn nữa, tổng giám đốc Từ của Quốc tế Cường Thịnh hẹn gặp mặt, lúc trưa anh chưa trở về, hẹn tối nay sẽ có thể dùng cơm chứ? Không được, hẹn chiều mai đi. Phó Hàn Tranh lại nói. Nhưng mà chúng ta đã lỡ hẹn một lần. Từ khiêm nhắc nhở. Vốn dĩ là việc gặp mặt từ tuần trước, bởi vì chăm sóc cho bà chủ đang mang thai cho nên mới lùi tới hôm nay. Kết quả hôm nay anh về rồi vẫn không chịu an bài gặp mặt. Đêm nay có chuyện quan trọng cần phải làm, Phó Hàn Tranh nói. Anh ta đã đáp ứng trước bữa tối có thể về, dù sao cũng phải dùng bữa tối với cô. Từ khiêm bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng biết rõ chuyện quan trọng mà anh nói tuyệt đối không phải công việc. Tôi sẽ liên lạc với Quốc tế Cường Thịnh. Vợ của ông chủ đã trở lại, công việc có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng về nhà với vợ. Phó Hàn Tranh nhanh nhẹn ký vài phần văn kiện, lại vội vàng đi học. Đến lúc 5 giờ, 1 phút đồng hồ anh cũng không nán lại công ty, vội vàng tan tầm về nhà. Trở về chung cư, cô Vì Vì đã sớm tỉnh ngủ, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, đang gọi điện thoại cho Kiều Lâm, bàn công việc biên tập phim hậu kỳ. Vừa thấy anh trở về, cô liền nói thêm với Kiều Lâm vài câu rồi cúp máy ngay. Sao anh lại về sớm vậy? Còn tưởng anh trở về có rất nhiều công việc, phải đến khuya mới có thể trở về. Không có chuyện gì quan trọng cả. Phó Hàn Tranh trái lương tâm mà nói. Hẳn là gần đây, ngày nào cũng dành nhiều thời gian ở bên nhau, anh mới đến công ty có mấy giờ, cô lại cảm thấy có chút không quen. Cô Vì Vì lại nhíu mày. Em cho rằng anh sẽ về rất muộn, cho nên không bảo người làm chuẩn bị bữa tối đúng giờ. Cô nói xong đứng dậy đi thúc giục người làm chuẩn bị bữa tối. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, như tới vừa rồi cô đang gọi điện thoại. Lúc này còn phải đến phòng làm việc sao? À, em muốn đích thân giám sát phần biên tập hậu kỳ. Cô Vì Vì gật đầu lại nhìn anh mà nói. Chẳng qua chờ ngày kia khám thai rồi mới tính tiếp. Được, nhớ bảo Kiều Lâm cho người đón em. Tuy Phó Hàn Tranh hy vọng cô ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cũng đồng ý cho cô đi hoàn thành những chuyện cô muốn làm. Vất vả như vậy, rốt cuộc cũng quay phim xong, không thể bởi vì vấn đề chế tác hậu kỳ mà hoãn lại ngày ra mắt bộ phim. Hai người thấy còn sớm nên vào phòng sách. Phòng sách không lớn như ở biệt thự Thiên Thủy, trên kệ sách để nhiều loại sách trong và nước ngoài mà cô Vì Vì yêu thích. Có bàn làm việc của Phó Hàn Tranh thì để rất nhiều loại sách vở với hình vẽ đủ màu. Cô tò mò lại gần nhìn thử. Thực đơn dinh dưỡng cho thai phụ, bách khoa toàn thư dành cho người dưỡng thai, chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho người mang thai, bách khoa toàn thư dành cho hộ lý hộ sản. có ít nhất hơn 10 cuốn. Trên thị trường có bao nhiêu loại sách dành cho thai phụ anh đều mua sao? Không có chuẩn bị trước, bây giờ cần phải học bù. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì nhìn một đống sách, đau đầu cảm thán. Mua nhiều như vậy, em có thể đọc hết sao? Phó Hàn Tranh. Anh đọc. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào. Không phải đã mời chuyên gia chăm sóc thai phụ cùng chuyên gia dinh dưỡng sao? Công việc của anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy, còn muốn đọc mấy thứ này sao? Bản thân biết thêm chút kiến thức cũng tốt. Phó Hàn Tranh lại nói. Tuy rằng có thể mời người khác, nhưng anh cũng cần phải có chút hiểu biết, không đến mức cái gì cũng không biết, đến lúc đó luống cuống tay chân không giúp được việc gì. Cô Vì Vì cười ôm lấy eo anh. Anh không cần làm những việc như vậy. Tuy rằng anh không biểu hiện cảm giác vui sướng khi được làm cha một cách rõ ràng, nhưng mà từ sau khi biết tin, anh vẫn luôn vì cô, vì con mà làm tất cả. Không thể chỉ để mình em vất vả được. Phó Hàn Tranh nói, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Sau khi cô mang thai, thì sức khỏe đã chịu ảnh hưởng, anh không có cách nào chia sẻ được. Ít nhất trong sinh hoạt hàng ngày, anh có thể chăm sóc một cách tốt nhất cho cô. Đương nhiên có thể mời chuyên gia về chăm sóc cô, nhưng người khác làm so với anh tự làm đối với cô là bất đồng. Cô Vì Vì nghe xong nhón mũi chân, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Ở đoàn làm phim một tuần lễ bị cảm không khỏi, mới trở lại thủ đô có một ngày, rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt đẹp. Tuy bệnh đã giảm, nhưng phản ứng nôn ngén của cô Vì Vì lại trầm trọng hơn. Sáng sớm liền nôn, bữa sáng ăn không được bao nhiêu lại nôn ra. Vốn là Phó Hàn Tranh đã phải đi làm từ sớm, lo lắng cho cô nên quyết định ở lại, đỡ cô ngồi ở sofa trong phòng khách. Có phải bữa sáng không hợp khẩu vị em không? Ở đoàn làm phim, tuy rằng buổi sáng có nôn ngán, nhưng mà cũng không nhiều như hôm nay. Chẳng lẽ bởi vì để người làm tự làm nên thực đơn bữa sáng cô không thể nào ăn vô sao? Không phải, em nghĩ một lát sẽ tốt hơn thôi, anh đi làm đi. Cô Vì Vì hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái mà nói. Phó Hàn Tranh không chịu đi, kiên trì ở lại chờ tình huống của cô khá hơn, có thể ăn chút thức ăn mà không bị nôn ngán, mới dám đi đến công ty. Phó Thời Khâm nhìn thấy anh cả nhà mình trắng trợn đến trễ, giận mà không dám nói điều gì. Hội nghị đã bị trì hoãn một giờ. Phó Hàn Tranh mặt không biến sắc, đi vào chuyện hội nghị bị trì hoãn một giờ bởi vì mình, dành hết tâm tư nhớ mong cô vợ nhỏ đang mang thai của mình, giờ phút này đang ở nhà một mình. Thật vất vả, hội nghị mới kết thúc, Phó Thời Khâm lại bắt đầu nôn nao. Có việc tới không được, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng, mọi người đều chờ một mình anh không nên làm như vậy. Kể từ ngày mai, hội nghị sẽ bắt đầu muộn một chút, Phó Hàn Tranh lại nói thẳng. Dạo này cô bị nôn ngén vào buổi sáng, phỏng chừng tình trạng sẽ còn kéo dài, cho nên buổi sáng bắt buộc phải đi làm muộn một chút. Hả? Phó Thời Khâm trợn mắt há hốc mồm, anh ta chỉ oán giận vài câu, anh lại trực tiếp dời hội nghị. Buổi sáng Vì Vì không được thoải mái, anh sẽ không đến sớm, Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Thời Khâm không còn gì để nói cả. Được được, anh là ông chủ, anh có quyền quyết định, vợ con anh là quan trọng nhất trên cuộc đời này. Phó Hàn Tranh làm việc, giữa trưa đến giờ ăn cơm, còn không yên tâm gọi điện thoại về nhà, biết cô ăn uống bình thường thì mới yên tâm. Vừa bắt đầu giờ làm việc vào buổi chiều, anh liền gọi Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm vào văn phòng. Giữa trưa ngày mai tôi không rảnh đến, có việc gì buổi chiều lại nói. Từ Khiêm xem lại lịch trình. Giữa trưa ngày mai có một hội nghị báo cáo hạng mục, vậy giờ đến buổi chiều sao? Phó Hàn Tranh vừa lòng gật đầu, lấy chìa khóa xe liền chuẩn bị tan tầm trở về nhà. Phó Thời Khâm vừa thấy anh đi, cắn răng thở dài. Nhìn xem, chị dâu tôi vừa về. Đến giờ tan tầm anh ấy liền bỏ chạy tới mức không ai chạy nhanh bằng. Chắc là anh đã quên khoảng thời gian trước bị tăng ca. Từ Khiêm lại hừ lạnh mà nói. Tuy rằng có bà chủ, ông chủ sẽ thường xuyên đến trễ về sớm, nhưng ít nhất cũng không hành hạ bọn họ. Trước kia khi hủy hôn lễ bị bỏ trở về, ngày nào anh cũng khiến bọn họ tăng ca đến tối muộn. Vậy thì sao chứ? Giữa trưa ngày mai tôi cũng có chuyện rất quan trọng, không có việc gì đừng tìm tôi. Phó Thời Khâm vỗ vỗ bả vai Từ Khiêm mà nói. Từ Khiêm nghi ngờ nhìn anh ta. Anh cũng có chuyện gì quan trọng sao? Có, rất quan trọng. Phó Thời Khâm gật đầu. Chung cư mới cách trụ sở tập đoàn Phó Thị khoảng 20 phút lái xe. Phó Hàn Tranh tan tầm, không đến nửa giờ liền về đến nhà. Đi vào trong là chỉ thấy người làm ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. mời chủ đâu. Buổi chiều cô ấy nói mệt, giờ đang ở trong phòng ngủ. Người hầu lại trả lời. Phó Hàn Trành đi vào phòng ngủ chính, quả nhiên thấy cô Vì Vì nằm trên giường ngủ ngon lành, bình gối còn để một quyển sách dưỡng thai chưa đọc xong. Nhìn vợ nằm ngủ như vậy, có lẽ bởi vì mang thai, so với lúc trước điềm đạm đáng yêu, bây giờ chồng cô càng thêm dịu dàng. Cô Vì Vì tỉnh ngủ, liền nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông ngồi trên sofa, mặt tay trang chỉnh tề phẳng phiu, đang nghiêm túc cầm một quyển sách dưỡng thai đọc vô cùng chăm chú. Còn cô đang cũng chăm chú nhìn anh. Rất lâu trước kia, cô đã từng ngây thơ cho rằng chỉ có tình yêu mãnh liệt dâng trào mới chính là tình yêu chân chính. Nhưng mà, người đàn ông này đã cho cô biết tình cảm ấm áp ngọt ngào từng ngày trôi qua mới là chân ái của cuộc đời. Phó Hàn Trành vô tình nhìn qua, phát hiện cô đã thức dậy, lập tức khép sách đứng dậy đi qua. Mau đi dùng bữa tối rồi. Cô Vì Vì chậm rãi ngồi dậy, đi dép lê vui vẻ nói. Anh nhìn xem, bệnh cảm đã khá hơn nhiều rồi. Phó Hàn Trành sờ sờ đầu cô, nắm tay cô xuống phòng ăn dùng cơm. Sáng mai đi bệnh viện, có thể sẽ phải nhịn đói. Cô Vì Vì lại gật đầu. Em đã biết. Dù sao, buổi sáng cô cũng không muốn ăn. Vốn dĩ cô chỉ ăn để cho có chất dinh dưỡng mà thôi. Dùng xong bữa tối, Phó Hàn Trành bảo cô đi ngủ sớm, còn mình thì vào phòng sách xử lý vài công việc chưa hoàn thành ở công ty, sau đó mới đi ngủ. Bởi vì nóng lòng muốn biết kết quả khám thai, cô Vì Vì dậy từ rất sớm, cô phải nhịn đói đến bệnh viện, đến rửa mặt xong liền mặc áo khoác, đội mũ mang khẩu trang ra cửa. Hai người đến bệnh viện, Hà Trị đích thân đón tiếp, đi cùng Hà Trị còn có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, ba người đứng chỉnh tề, phụ trưởng khiến cô hoảng sợ. Phó Hàn Trành đỡ cô xuống xe, nhìn lướt qua hai người em trai vô duyên vô cớ lại đến đây. Hai đứa đến đây để làm gì? Đi theo chị dâu khám thai. Phó Thời Dịch cười tủm tỉm mà nói. Ba người bọn họ đặt tiền cược xem cái thai này là trai hay gái, hôm nay là ngày biết được kết quả. Cô Vì Vì nhìn hai anh em lại cười lạnh nói. Mọi người lấy đứa bé trong bụng tôi ra để đánh cược sao? Sao có thể chứ? Phó Thời Khâm lập tức phủ nhận, cười tủm tỉm mà nói. Chúng em chỉ quan tâm đến đứa cháu tương lai thôi. Đúng vậy, chúng em chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác làm chú sớm một chút thôi. Phó Thời Dịch phụ họa mà nói. Hà Trị cũng giả bộ không biết gì. Đây này lạnh như vậy, chúng ta đừng đứng đây lâu, mau mau lên lầu kiểm tra đi. Cô Vị Vị liếc mắt nhìn Phó Trời Khâm cùng Phó Trời Dịch đang cố gắng che giấu điều gì đó. Nếu thật sự có đánh cược, vậy phải chia cho tôi một nửa đó. Chị dâu à, thật sự là không có. Phó Trời Khâm đảm bảo mà nói. Có cũng không dám nói, anh cả vẫn còn ở đây cơ mà. Sợ cái gì chứ, tôi không ngại đâu. Cô Vị Vị nở nụ cười thân thiện. Phó Trời Dịch buông lỏng cảnh giác, cười ha ha nói. Chúng em chỉ tò mò, đây là cháu trai hay là cháu gái thôi. Cho nên đúng thật là có đánh cược. Cô Vì Vì nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh xem mà làm đi. Chị dâu à? Phó Thời Dịch kêu lên, bán đứng anh ta nhanh như vậy sao? Phó Thời Khâm hung hăng trừng mắt nhìn qua. Nếu Phó Thời Dịch lại bị bại lộ, cả anh ta và Hà Trị cũng sẽ bị liên lụy. Hà Trị không đổi sắc, giống như chuyện không liên quan đến mình. Nhưng Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đâu dễ dàng bao che cho anh ta. Đồng loạt chỉ vào anh ta rồi nói. Cậu ta cũng có tham gia, còn đặt tiền nhiều nhất. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc ba người, vươn tay ôm lấy cô Vì Vì dịu dàng nói. Làm kiểm tra xong rồi lại tính tiếp. Nói xong lại đưa cô vào thang máy. Tuy rằng đã sớm biết cô mang thai, nhưng đây là lần đầu tiên đưa cô đi khám thai, trong lòng anh có chút khẩn trương. Lúc ở phim trường, tuy là có đến bệnh viện kiểm tra, nhưng chỉ là siêu âm mà thôi. Cho nên bây giờ phải khám kỹ, kiểm tra kỹ hơn. Ngoài khám sức khỏe, chiều cao cân nặng thông thường, còn xét nghiệm máu, huyết áp, đo điện tim độ và các chức năng gan thận. Phó Hàn Trành đưa cô đi làm các loại xét nghiệm cần phải nhịn đói. Sau đó bảo Phó Thời Khâm đi lấy xe, mang nước và salad đến cho cô, để cho cô ngồi ăn ở văn phòng của Hà Trì, rồi tiến hành các hạng mục kiểm tra. Cô Vì Vì ngồi ăn một mình, bốn người kia ngồi đối diện quan sát cô ăn, làm cho cô ngồi ăn rất có áp lực. Anh à, anh thật quá đáng. Chị dâu đang mang thai mà anh chỉ cho chị ấy ăn cỏ thôi sao? Cô Vì Vì trừng mắt liếc nhìn anh ta. Buổi sáng mà cho tôi ăn những thứ khác, tôi nôn cho anh xem, anh tin không? Hà Trị khinh thường liếc mắt nhìn anh ta. Lúc mới mang thai, buổi sáng rất dễ dàng có phản ứng nôn ngén, cho nên phải ăn thanh đạm một chút sẽ tránh cảm giác buồn nôn đấy. Đủ ngốc à? Phó Thời Khâm tức giận đến mức trừng mắt. Thật vất vả, cô Vì Vì mới ăn xong một hộp salad, còn uống một ly nước trái cây, một ly nước lọc, sau đó mới buông đĩa xuống. Em ăn xong rồi. Phó Hàn Trành sửa sang lại mũ len cho cô. Muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp không? Không cần đâu, tiếp tục làm kiểm tra đi. Đi thôi. Hà Trị đi trước dẫn đường, Phó Hàn Trành nắm tay cô đi phía sau Hà Trị, còn Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch giống như hai cái đùi đi phía sau bọn họ, lại vừa đi vừa nói. Tiếp theo là làm siêu âm B, theo dõi tình huống phát triển của thai nhi. Tới phòng siêu âm, Phó Hàn Trành giúp cô cởi áo khoác, đỡ cô nằm lên giường. Vén áo lên, để hở bụng. Phó Hàn Trành quay đầu nhìn đám người Phó Thời Khâm. Xoay qua. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau, lại nhìn Hà Trị, ba người đồng loạt say người vào tường. Kẹo kiệt. Phó Thời Dịch nhỏ giọng oán giận. Phó Thời Khâm nghe xong lập tức bán đứng anh ta. Anh, Phó Lão Tam nói anh kẹo kiệt, không cho nó xem bụng chị dâu kìa. Phó Tiểu Nhị, anh... Phó Thời Dịch oán hận trừng mắt nhìn qua. Phó Lão Tam à, cậu thật là không đàng hoàng, đó là chị dâu của cậu, cậu có quyền nhìn sao? Chỉ có anh của cậu được nhìn thôi, có biết không hả? Hà Trị lại thừa nước đục thả câu. Cô Vì Vì được Phó Hàn Trành giúp vén áo lên để lộ bụng, nghe ba người ồn ào thì liền quát. Mọi người có thể câm miệng hay không? Nếu không thì đi ra ngoài đi. Ba người tức khắc im lặng như tờ, an tĩnh quan sát mặt tường. Lúc này cô Vì Vì mới cười với bác sĩ nói. Bác sĩ à, xin hãy bắt đầu đi. Bác sĩ cẩn thận bắt đầu làm kiểm tra, vừa để dụng cụ siêu âm trong bụng cô, lại vừa hỏi. Phản ứng mang thai trong thời gian này của cô có phải rất trầm trọng hay không? Đúng vậy, gần đây buổi sáng đều nôn rất nhiều nên thật sự là ăn không nổi. Cô Vì Vì thành thật nói tình huống của mình. Nữ bác sĩ lại gật đầu, lại hỏi. Có phải rất dễ mệt mỏi buồn ngủ không? Đúng vậy, ngủ suốt ngày nhưng mà lại ngủ không đủ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Suốt ngày hôm qua Phó Hàn Trành vừa đi làm là cô ngủ một lúc mấy tiếng đồng hồ. Trên cơ bản, ngoài ăn cơm đi toilet, hầu hết thời gian cô đều ngủ. Nữ bác sĩ quan sát màn hình lại cười nói. Đây là bình thường. Hiện giờ cô đang có hai bầu thai, trong tương lai sẽ là hai đứa trẻ song sinh. Làm mẹ đương nhiên sẽ vất vả một chút. Song sinh? Cô Vì Vì khó tin lại hỏi. Lần trước kiểm tra chưa nói là hai. Khi đó còn sớm, không nhìn ra được. Bác sĩ chỉ cho cô cùng Phó Hàn Trành vị trí bào thai trên màn hình. Tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được là hai. Cô Vì Vì nhìn hai điểm nhỏ nhỏ trên màn hình, trong lòng tràn đầy vui sướng, sau đó lại nhìn Phó Hàn Trành. Là hai đứa đấy. Phó Hàn Trành ngẩn người nhìn hai điểm nhỏ mơ hồ trên màn hình, còn có chút khó tin, đó chính là con của bọn họ. Ba người đứng xoay mặt vào quách tường, vừa nghe nói là hai bào thai, là hai song sinh, liền kích động quay lại nói. Nhưng mà một giây sau lại xoay trở về. Bác sĩ Lưu à, bà chắc chắn chứ, là hai đứa sao? Hà Trì hỏi. Ghen sinh đôi của nhà họ Phó bọn họ mạnh đến như vậy sao? Ha ha, là ghen vượt trội của gia tộc nhà họ Phó mà. Phó Thời Dịch hưng phấn mà nói. Nói xong còn vui sướng đập tài với Phó Thời Khâm. Phó Hàn Trành cho bác sĩ kiểm tra xong, sửa sang lại áo cho cô Vi Vi, đỡ cô ngồi dậy, thuận tài đi dài cho cô. Sau đó lại hỏi bác sĩ. Thai song sinh sẽ rất vất vả sao? Đương nhiên là vất vả hơn so với chỉ mang một đứa, cho nên trong thời gian mang thai sẽ có phản ứng nôn ngén trầm trọng hơn những thai phụ khác. Theo sự phát triển của thai nhi, cân nặng của thai phụ sẽ tăng lên. Bác sĩ thành thật trả lời. Trong lòng Phó Hàn Trành vừa tràn đầy vui sướng lại trở nên lập tức ảm đạm. Bọn họ sẽ có hai bảo bối, đương nhiên là chuyện rất đáng mừng, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh mang thai hai đứa nhỏ sẽ phải vất vả hơn, anh lại vừa vui mừng vừa buồn. Vì Vì mặc áo tròn nhìn người đàn ông đang lo lắng cho cô. Như thế nào, anh sợ nhiều sao? Đám người Phó Thời Khâm vừa nghe cô mặc quần áo xong lập tức đồng thời xoay người lại, lại hỏi hai đứa nhỏ là trai hay là gái. Phó Thời Khâm kích động không thôi, lại hỏi hai bé trai sao. Phó Thời Dịch thì cũng hỏi hai bé gái sao. Hà Trùy suy nghĩ đưa ra ý kiến, hay là một trai một gái. Nữ bác sĩ trung niên nhìn ba người như ba đứa trẻ thiểu năng trí tệ, lại nói Bác sĩ Lưu à, giữa quan hệ của chúng ta không cần phải che giấu như vậy chứ. Hà Trì không tin, cười hì hì nói. Bật mí chút chút đi. Đã nhìn ra là hai đứa trẻ rồi, sao lại còn không biết là trai hay gái. Phó Thời Khầm quan sát bác sĩ, chờ đối phương công bố đáp án. Nữ bác sĩ bị hỏi đến phiền liền nói thẳng. Mới 12 tuần làm sao nhìn ra được là trai hay gái, tôi đâu có mắt thần đâu mà làm được. Bây giờ còn chưa nhìn được. Phó Thời Khầm lại đáng tiếc thở dài, còn tưởng rằng hôm nay tới đây có thể được công bố kết quả. Cô vì lười để ý đến ba người kia, lại nói với Phó Hàn Tranh. Em đi toilet rồi chúng ta đến phòng xét nghiệm tiếp theo. Cô vì lười để ý đến ba người kia, nói với Phó Hàn Tranh. Em đi toilet rồi chúng ta đến phòng xét nghiệm tiếp theo đi. Phó Hàn Tranh gật đầu, đưa cô đi toilet. Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch còn có Hà Trị chưa từ bỏ ý định lại hỏi bác sĩ có phải thật sự không nhìn ra được giới tính hay không. Tôi nói này, cha mẹ đứa bé còn chưa tò mò như vậy, mọi người đang tò mò điều gì? Nữ bác sĩ kỳ quái nhìn ba người. Không có gì cả. Ba người nhìn nhau cười gượng rồi đi, sau đó cùng đến phòng xét nghiệm tiếp theo chờ cô Vivi đến làm kiểm tra. Nhưng vừa đi ngang cửa thang máy, cánh cửa thang máy mở ra, một nhân viên y tế từ bên trong đi ra. Cửa thang máy đang định đóng lại, đột nhiên có người kêu lên. Thời Khâm, Thời Dịch. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe được giọng nói liền đứng im, chậm rãi quay đầu về phía bên trong thang máy. Vốn là cửa thang máy sắp đóng lại, lại bị người từ bên trong mở ra. Bà Phó cùng Phó Thắng Anh đẩy bà cụ Phó ngồi trong xe lăn đi ra thang máy. Ba, mẹ, bà nội, sao mọi người lại đến bệnh viện? Không phải đã biết anh cả đưa chị dâu tới khám thai, cho nên cùng nhau tới bệnh viện bắt người chứ. Tối hôm qua, bà nội còn không thoải mái, mọi người đưa bà đi kiểm tra. Bà Phó lại nói. Phó Thắng Anh kỳ quái nhìn hai người. Còn hai con, không phải một đứa nói hôm nay quay quảng cáo, còn đứa kia nói có công việc sao, chạy tới bệnh viện để làm gì? Một người cũng tạm chấp nhận, lại còn cả hai cùng tới. Bọn con, gần đây bọn con cũng cảm thấy không thoải mái, nên đến để kiểm tra sức khỏe. Phó Thời Khầm cười gượng mà nói. Phó Thời Dịch đứng bên cạnh, ra hiệu với Hà Trì, ý bảo anh ta nhanh chóng thông báo cho anh cả và chị dâu tránh mặt ở chỗ này. Hà Trì ngầm hiểu, gửi tin nhắn WeChat, sợ Phó Hàn Tranh không thấy được, lại trực tiếp gọi điện thoại. Một lúc sau, lập tức nói. Bác sĩ Trần, hôm nay bà cụ Phó làm kiểm tra, anh đã sắp xếp xong chưa? Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia, nghe giọng nói lạnh lùng của anh ta lập tức hiểu ra tình huống. Hà Trì lại cười nói. Bọn họ đã tới, chuẩn bị qua đó ngay. Biết rồi, Phó Hàn Tranh lạnh giọng đáp. Vốn định hôm nay đưa cô đi khám thai, ngày mai lại về nhà cũ một chuyến, không ngờ bọn họ lại đến bệnh viện. Chẳng qua nghe Hà Trì nói như vậy, cũng không phải người nhà anh đã biết chuyện bọn họ đến bệnh viện khám thai, hẳn là chỉ là trùng hợp. Cũng may cô cần phải đi toilet, anh đưa cô đi, bằng không có thể đã gặp phải bọn họ. Cô vì từ trong toilet đi ra, thấy sắc mặt của Phó Hàn Tranh căng thẳng, lại buồn cười nói. Làm sao vậy? Còn vì chuyện hai đứa bé mà lo lắng sao? Anh chỉ lo lắng hai đứa nhỏ sẽ tạo thành gánh nặng quá lớn cho sức khỏe của em. Phó Hàn Tranh lại nói. Lúc này mới mang thai chưa bao lâu mà đã khiến cô gặp không ít khó khăn, còn mấy tháng nữa mới sinh. Anh không biết trong thời gian đó hai đứa nhỏ ở trong bụng cô lớn lên, sức khỏe của cô sẽ còn bị ảnh hưởng như thế nào. Đó cũng là một gánh nặng vô cùng ngọt ngào. Cô vì cười nói. Khi đã xác định mình mang thai, đối với cô mà nói chính là một niềm hạnh phúc lớn. Hiện tại lại biết được là hai đứa bé, niềm hạnh phúc ấy chính là nhân đôi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Lúc này mới hơn 12 tuần, đã làm em khó chịu như vậy, lại lớn hơn chút nữa em sẽ càng vất vả hơn. So với con, anh càng đau lòng cho cô hơn nữa. Cô vì nghe xong vẻ mặt ủ rũ. Thế nào, anh muốn em phá thai sao? Lúc trước biết tin cô mang thai đã không thấy anh vui vẻ, hôm nay biết là hai đứa bé vẫn không thấy anh vui vẻ bao nhiêu, ngược lại còn ở đây cau mày suy nghĩ, có ai làm cha như anh sao? Không phải. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Vậy thay vì lo lắng như vậy, sao anh không cổ vũ em, ủng hộ em cố gắng làm người mẹ tốt? Cô vì ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc mà nói. Phó Hàn Tranh bật cười ra tiếng, tâm tình bỗng nhiên trở nên cởi mở. Được rồi, hy vọng mợ Phó sẽ cố gắng trở thành người mẹ tốt. Cô nói rất đúng, Mặc dù anh lo lắng những chuyện kia, bọn họ cũng không có khả năng từ bỏ hai đứa nhỏ này. Cho nên thay vì lo lắng, không bằng ở bên cạnh chăm sóc cho cô, cùng cô chào đón hai đứa nhỏ được sinh ra. Vậy mới được chứ. Cô Vì Vì cảm thấy mỹ mãn mà cười, thúc giục anh. Đi thôi, làm kiểm tra nào, làm xong sớm một chút, em muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh để cô ngồi trong văn phòng. Chờ một chút, anh gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Lúc này, hẳn là gia đình anh còn ở gần cửa thang máy, bây giờ mà đưa cô đi kiểm tra, chắc chắn sẽ đụng phải bọn họ. Hiện tại còn chưa phải lúc để bọn họ biết chuyện của hai đứa nhỏ, nếu thật sự xảy ra xung đột, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Được rồi, cô Vì Vì không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Hà Trị, nói thẳng bốn chữ. Cho cậu 5 phút. Có nghĩa là trong 5 phút phải đưa bà cụ ra khỏi tầng này. Hà Trị nhận được điện thoại, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, thúc giục đám người bà phó. Chúng ta lên lầu làm kiểm tra đi. Nhưng Phó Thắng Anh lại không sốt ruột rời đi, quan sát hai đứa con trai có vẻ mặt có chút kỳ quái này. Các con kiểm tra sức khỏe thế nào rồi? Không có gì, chẳng qua gần đây áp lực công việc khá lớn. Phó Thời Khâm cười lấy cớ. Bà phó đột nhiên nhớ đến điều gì? Đúng rồi, lúc ở dưới mẹ nhìn thấy xe của anh con. Anh con cũng đến đây sao? Không có, hôm nay con lái xe của anh ấy. Phó Thời Khâm lập tức nói. Nhưng không phải, xe của con cũng ở dưới sao? Phó Thăng Anh lại hỏi. Con đi bằng xe của anh ấy. Phó Thời Dịch lập tức hỗ trợ anh ta. Phó Thăng Anh càng nghe càng khả nghi. Xe của con cũng có, một mình con lái hai chiếc sao? Bác trai à, là cháu lái xe của Thời Dịch. Bởi vì xe cháu bị hư nên đã đi sửa chữa. Hà Trì kịp thời hỗ trợ hai người. Tuy rằng không phải anh ta lái xe, nhưng hôm nay anh ta đến cùng Phó Thời Dịch. Hiện tại ba chiếc xe của ba anh em nhà họ Phó đều ở dưới, tất cả đều được giải thích vô cùng hợp lý. Phó Thắng Anh có vẻ tin, lại hỏi Phó Thời Khâm. Anh cả của con còn chưa xử lý xong công việc ở nước ngoài sao? Xử lý xong rồi, cũng về mấy ngày rồi, nhưng công việc ở công ty khá nhiều, không thể về nhà. Phó Thời Khâm lại nói, dạo này anh chỉ bận rộn chăm sóc vợ con thôi. Bà Phó vừa nghe Phó Hàn Tranh đã trở về, lại vội vàng nói. Nếu đã trở lại, ngày mai các con cùng nhau về nhà một chuyến đi. Dạ được, nhất định sẽ trở về. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vô cùng ngoan ngoãn trả lời, sau đó lại nói. Chúng ta đưa bà nội đi làm kiểm tra đi. Không cần đâu, các con tự đi làm kiểm tra cho mình đi, để cha mẹ đưa bà nội đi là được. Phó Thăng Anh từ chối để bọn họ đi theo, tự mình đẩy bà cụ phó vào thang máy. Phó Thăng Anh sau đó lại nhìn cửa thang máy đóng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói thầm. Sao tôi cứ cảm thấy hai đứa nó xuất hiện ở chỗ này có chút khả nghi. Có cái gì mà khả nghi? Ông suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Bà phó lại hừ lạnh mà nói. Phó Thăng Anh nhíu mày lại nói. Hôm nay bệnh viện gần như không tiếp nhận bệnh nhân khác. Lúc nãy y tá ở dưới lầu cũng nói, hôm nay có người tới kiểm tra. Người nào có thể tạm dừng công việc của bệnh viện, chỉ có mình Hàn Tranh làm được. Thời Dịch là nghệ sĩ, nếu không cho bệnh viện tạm dừng công việc để tới kiểm tra, sẽ bị rất nhiều người quay quanh mất. Ông hoài nghi cái gì? Bà phó lại nói. Tôi có cảm giác Hàn Tranh cũng đang ở đây. Phó Thắng Anh lại nói. Ông cứ có cảm giác không chỉ có hai người bọn họ tới đây, mà còn có cả đứa con trai cả Phó Hàn Tranh. Dù sao Phó Hàn Tranh không bao giờ cho người khác mượn xe. Hôm nay Phó Thời Khâm lại nói là lái xe của Phó Hàn Tranh đến đây, thật sự là vô cùng kỳ quái. Bà phó lười nghe ông suy đoán vô cớ, đẩy bà cụ phó ra khỏi thang máy. Được rồi, tới chỗ kiểm tra rồi. Phó Thăng Anh thở dài, chỉ phải dẹp suy đoán qua một bên, đẩy bà cụ phó đi vào kiểm tra. Mà ở bên kia, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch thấy bọn họ đi vào thang máy lên tầng, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đồng thời nhìn về phía Hà Trì. Hay là cậu đi cùng bọn họ làm kiểm tra đi, có thể kịp thời báo cáo tình hình. Bọn họ khám cùng một bệnh viện, thật sự quá nguy hiểm. Bây giờ nếu để bọn họ biết được chuyện chị dâu mang thai, như vậy kế hoạch tái hôn sẽ có khả năng bị thất bại. Tuy rằng chuyện chị dâu mang thai có thể sẽ ảnh hưởng nhất định đối với bà cụ, nhưng chuyện đó so ra kém hơn so với hai đứa bé đáng yêu đến trước mặt bọn họ. Hà Trì suy nghĩ. Hai người nói rất đúng. Nói xong lập tức ấn thang máy chờ đi lên tầng. Dù sao cũng phải nghĩ cách giữ chân bọn họ. Chị dâu kiểm tra xong rồi, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu. Phó Thời Khâm vỗ vỗ bả vai của anh ta, trịnh trọng nói. Hà Trì chợt nghĩ tới điều gì, ngưng trọng nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Không phải chúng ta là tiểu đội đã đảo Phó Hàn Tranh sao? Vì sao bây giờ lại giúp anh ấy? Cậu đã quên kế hoạch tiểu ma đầu của chúng ta rồi sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Bây giờ trong bụng chị dâu có hai đứa bé, chỉ cần bọn họ giáo dục tốt, tương lai anh cả sẽ giống như sống trong nước sôi lửa bỏng. Vừa nghĩ đến đã cảm thấy kích thích. So với kế hoạch tiểu ma đầu thì bây giờ cuộc sống của anh các cậu cũng rất không như ý. Hà Trì nói. Không phải bọn họ muốn chơi điểu anh sao? Bây giờ không hại anh, bây giờ không hãm hại thì bản thân anh cũng đã rất thảm. Bọn họ chỉ cần làm quần chúng đứng xem là được. Như vậy vì sao còn phải giúp anh? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nghe xong nhìn nhau, một trái một phải bắt lấy Hà Trì. Nếu tội mà không được làm chú hại thì tội sẽ biến cậu thành vật thí nghiệm rồi cho vào phòng thí nghiệm của cậu. Tiểu Trì Tử à, chúng ta có thể hại anh cả, nhưng người khác thì không được, kể cả cha tôi cũng không được. Nói xong hai người trực tiếp đẩy mạnh anh ta vào thang máy đang mở. Hà Trì đứng trong thang máy chỉ vào hai người, chán nản không nói điều gì. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch vừa đưa Hà Trì vào thang máy, Phó Hàn Tranh liều mang theo Cố Vi Vi quay lại tiếp tục làm kiểm tra. Cố Vi Vi không thấy Hà Trì, ngạc nhiên hỏi. Hà Trì đâu? Không phải nói sẽ đưa chúng ta đi làm kiểm tra sao? Cậu ta có ca cấp cứu khẩn cấp, Phó Thời Dịch cười nói. Cô Vì Vì gật đầu cũng không hoài nghi nhiều. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhận lấy ánh mắt của anh cả, ăn ý không nhắc đến chuyện người trong nhà cũng tới bệnh viện. Có Hà Trì làm kiểm tra cho bà cụ Phó, cũng giúp việc kiểm tra của cô Vì Vì được diễn ra một cách thuận lợi. Không đến nửa giờ đã làm xong các hạng mục kiểm tra còn lại. Cầm kết quả kiểm tra đi ra, bốn người cùng đi gặp bác sĩ Tô của khoa phụ sản. Bác sĩ Tô nghiêm túc nhìn tờ kết quả báo cáo rồi nói với cô Vi Vi. Thai nhi phát triển rất bình thường, chẳng qua dinh dưỡng của người mẹ có hơi không theo kịp, hai thai nhi thì phải chú ý bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Cô Vi Vi mím môi, rõ ràng cô đã ăn rất nỗ lực, ăn rất nhiều, nhưng mà cô không ngờ trong bụng mình có hai đứa, cho nên ăn còn chưa đủ nhiều sao? Đặc biệt là các loại vitamin nhất định phải bổ sung đầy đủ, bác sĩ Tô lại dặn dò. Cô Vi Vi gật đầu mạnh. Còn có điểm nào khác cần chú ý không? Đây là thai sinh nội, ngoài bổ sung dinh dưỡng, người mẹ phải chú ý nghỉ ngơi. Trong thời gian này, vẫn là nên nằm trên giường nghỉ ngơi là chủ yếu. Bác sĩ Tô nói xong, lại nhìn Phó Hàn Tranh phía sau cô. Còn nữa, lúc mới mang thai, phải tránh sinh hoạt vợ chồng. Cô Vi Vi chợt đỏ mặt, không nói nên lời. Sắc mặt Phó Hàn Tranh không có gì thay đổi, lại lạnh giọng hỏi. Còn gì nữa không? Nhớ đến tái khám định kỳ, nếu cảm thấy không khỏe trong người thì phải tới bệnh viện kịp thời, bác sĩ Tô lại nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhịn cười. Tên bác sĩ này dặn dò thì lo dặn dò đi, làm gì còn phải cố ý nhìn anh cả một cái rồi mới nói. Anh cả thoạt nhìn có thèm khát giống như vậy sao? Phó Hàn Tranh thấy bác sĩ nói xong, đỡ Cố Vi Vi lên, đưa cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cười trộm đi theo phía sau hai người vào thang máy, cũng chỉ có bốn người bọn họ. Anh cả à, vất vả cho anh rồi. Thực sự không biết trong hai tháng nữa anh phải làm thế nào để nhẫn nhịn, còn nửa năm nữa anh sẽ sống thế nào đây? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt. Các em muốn nói gì đây? Phó Thời Khâm bị anh trừng mắt đến hít sâu một hơi, lập tức thay vào bằng vẻ mặt lấy lòng. Em nói anh phải vất vả chăm sóc cho chị dâu rồi. Đúng vậy, chúng em nói như vậy đó. Phó Thời Dịch phụ họa theo mà nói. Tuy rằng trong lòng bọn họ rõ ràng là có ý khác, Phó Hàn Tranh lười để ý tới hai người, đỡ Cố Vi Vi lên xe, lại nói với Phó Thời Khâm. Tự tiện đi ra ngoài trong giờ làm việc, bị phạt thế nào em cũng biết rồi đó. Em... Phó Thời Khâm vừa nghe, lập tức liền cuống quýt. Rõ ràng em tới làm kiểm tra cùng anh chị mà. Anh không bảo em tới. Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe bên kia, ngồi vào ghế điều khiển. Anh nói em tự tiện ra ngoài, vậy còn anh thì sao? Dựa vào cái gì chỉ phạt mình em cơ chứ? Phó Thời Khâm vừa nghe mình lại phải bị phạt tiền liền uất ức không thôi. Bởi vì anh muốn ở cùng vợ đang mang thai của mình, anh ta phải thay anh làm việc ở công ty gần cả tháng. Bây giờ nói trở mặt thì liền trở mặt, lương tâm đâu chứ? Dựa vào chức vị của anh cao hơn em. Phó Hàn Tranh nói xong liền lên xe thắt dây an toàn, lái xe rời khỏi bệnh viện. Phó Thời Dịch đồng tình vỗ vỗ vai của anh nhà mình, đang khóc không ra nước mắt. Anh nhìn xem, không có việc gì, cứ thích bị ngược đãi là sao? Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn qua, đang định cãi nhau với Phó Thời Dịch, Hà Trì gửi tin nhắn đến. Bên này làm kiểm tra xong, chuẩn bị xuống tận, bọn họ đã đi chưa? Mới vừa đi. Phó Thời Dịch trả lời, dương mắt nhìn Phó Thời Khâm. Cha mẹ sắp xuống rồi, anh còn không đi? Anh không đi đấy, em cắn anh chắc. Phó Thời Khâm lại dương cầm. Được thôi, lát nữa cha có hỏi xe của anh cả lái đi rồi, em xem anh nói thế nào đây. Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Phó Thời Khâm vừa nghe, nhanh chóng chạy lên xe, lái xe rời khỏi bệnh viện. Vừa nãy anh ta nói với cha mẹ là xe của anh cả anh ta lái đi, anh cả không tới bệnh viện. Nếu như cha mẹ đi xuống thấy xe của anh cả không còn mà anh ta lại ở nơi này, như vậy anh ta sẽ không giải thích được. Phó Thời Khâm vừa lái xe rời đi, thang máy ở bãi đậu xe liền vang lên. Hà Trị cùng mấy người lớn nhà họ Phó từ thang máy đi ra. Kết quả kiểm tra của bà nội thế nào rồi? Phó Thời Dịch lại nói. Hà Trị đút tay trong túi quần. Không có chuyện gì lớn, về nhà uống thuốc, chú ý tịnh dưỡng thì tốt rồi. Phó Thăng Anh lại nhìn xung quanh rồi hỏi. Thời Khâm đâu? Công ty có việc, anh ấy đi làm rồi. Phó Thời Dịch thành thật trả lời. Phó Thăng Anh trầm mặc một lát rồi lại hỏi. Vậy xe của nó ai lái đi? Xe của anh ấy, đương nhiên anh ấy lái đi rồi. Phó Thời Dịch trả lời theo phản xạ. Một mình nó lái hai chiếc sao? Phó Thăng Anh lại hỏi. Vừa nãy rõ ràng bọn họ nói Phó Thời Khâm lái xe của Phó Hàn Tranh, Phó Thời Dịch lái xe của Phó Thời Khâm. Bây giờ cả xe của Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm đều không thấy. Phó Thời Dịch vỗ trán, anh ta lại bị Phó Tiểu Nhị bẫy rồi. Phó Thời Khâm rời đi có thể giải thích cho chuyện chiếc xe của anh cả, nhưng anh ta lại lái xe của anh ta đi, đã khiến cho Phó Thời Dịch trở thành đối tượng bị hoài nghi trọng điểm. Phó Thăng Anh im lặng, lẳng lặng nhìn Phó Thời Dịch chờ anh ta đưa ra lời giải thích hợp lý. Lúc đầu ông đã cảm thấy có vấn đề, xe của Phó Hàn Tranh ở bên này 89/10 là đã đến đây, nhưng hai đứa con trai lại nói là không đến, chắc chắn họ đang giấu ông điều gì đó. Sao một mình anh ấy lấy cả hai chiếc được ạ? Phó Thời Dịch thông dong nói, phát huy kỹ thuật diễn mà mình mài dũa nhiều năm. Phó Tiểu Nhị bị anh cả gọi về công ty, còn lấy xe của anh ấy, bảo trợ lý của con lái đi lấy quần áo, buổi chiều có một cuộc hẹn quan trọng, anh ta lấy xong sẽ quay lại đây đón con. Trợ lý của con? Phó Thăng Anh không tin. Phó Thời Dịch tháo kính râm xuống, cười cười. Đúng vậy, lúc nãy anh ta đi toilet, người như con ra ngoài đương nhiên phải mang theo trợ lý. Phó Thăng Anh bán tính bán nghi, lý do thối thác này nghe ra không có vấn đề gì, nhưng sao ông lại cảm thấy khó tin như vậy? Phó Thời Dịch giúp bà Phó đỡ bà cụ lên xe, quay đầu nhìn Phó Thăng Anh. Chắc còn không tin, hay để con gọi điện thoại báo anh ta quay lại đây. Được rồi, rảnh rỗi lắm sao? Bà Phó quở trách Phó Thăng Anh rồi lại dục. Lên xe đi, trở về sớm một chút. Tuy Phó Thăng Anh không quá tin tưởng lời của Phó Thời Dịch, nhưng lại không chỉ ra chỗ nào kỳ lạ, chỉ có thể lên xe. Bà Phó nhìn Phó Thời Dịch. Tuần này các con về nhà một chuyến, đều ở cùng một thành phố mà cả đám đều không chịu về. Dạ dạ, hai ngày nữa ba bọn con đều trở về thăm mẹ, được chứ? Phó Thời Dịch tri kỷ đưa bà Phó lên xe, nhìn thấy xe bọn họ đi xa mới nhẹ nhàng đi ra. Hà Trì đồng tình nhìn anh ta. Hai người làm vậy có thể giúp cho anh của cậu giấu đến khi sinh con sao? Nhất định là phải giấu được. Phó Thời Dịch lại nói. Bây giờ không ai biết được bà nội và cha anh ta nghĩ điều gì. Hiện nay chị dâu lại cần được chăm sóc, không thể chịu sự kích thích, cho nên trước khi sinh con không thể để cho bọn họ biết được. Tuy rằng đi khám thai đụng phải người nhà họ Phó cũng tới bệnh viện, nhưng cũng may lại tránh né được một cách thuận lợi. Hơn nữa Phó Hàn Tranh cũng không nhắc tới chuyện này với cô. Rời khỏi bệnh viện, anh đưa cô về nhà cũng vừa lúc kịp giờ ăn trưa, vậy nên anh ở lại ăn trưa với cô. Ngày mai anh sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng đến đây, lên thực đơn bổ sung dinh dưỡng cho em. Cô Vi Vi gật đầu. Bây giờ trong bụng cô có hai đứa nhỏ, cô phải cẩn thận chú ý. Giữa trưa ngày mai vào buổi chiều em phải đi giám sát việc chế tác hậu kỳ. Phó Hàn Tranh nghe xong thần sắc có chút ngưng trọng. Chiều mai mấy giờ trở về? Cô Vi Vi đáp. Có lẽ sẽ trễ một chút, Nguyên Mộng cùng Kiều Lâm sẽ đưa em đi, anh đi đón em thì không tiện lắm. Công ty của Tần Luật ở ngay trên tầng phòng làm việc của cô, anh đi đón cô rất dễ dàng bị bắt gặp. Được. Phó Hàn Tranh không phản đối. Anh thầm suy nghĩ, có lẽ anh nên bớt một ít thời gian học tập kỹ năng ngụy trang của Nguyên Mộng, bằng không vì sao bọn họ muốn gặp mặt sẽ có rất nhiều bất tiện. Nếu học được thì có thể nhiều lúc ở đoàn làm phim anh có thể ở bên cạnh cô mà không bị bất cứ ai hoài nghi. Cô vì vì lại nhìn anh. Em muốn đẩy nhanh tiến độ để bộ phim nhanh chóng được công chiếu, như vậy cuối tháng làm xong lễ ra mắt chúng ta có thể nhanh chóng đi Dubai. Một là muốn kết thúc công việc sớm một chút, chuyện tạm dưỡng thai. Hai là lo lắng lại kéo dài, bụng cô sẽ to lên. Hơn nữa bây giờ trong bụng cô có hai đứa, bụng sẽ càng to nhanh hơn. Ăn cơm trưa xong, Phó Thời Khâm gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại thúc giục Phó Hàn Tranh chuẩn bị đến công ty. Trước khi ra cửa, anh ôm lấy cô vợ nhỏ của mình, tặng cho cô một nụ hôn tạm biệt triền miên, sau đó mới lưu luyến rời khỏi chung cư. Phó Hàn Tranh mới đi không đến nửa giờ, một nhà ba người Nguyên Mộng liền tới chỗ ở mới của cô, thuận tiện mang tới cho cô ít đồ dùng hàng ngày. Không chỉ mang tới cho cô, Nguyên Mộng còn giúp cô trang hoàng nhà cửa. Được rồi, bây giờ em rất quý giá, vẫn nên ở kia nhìn thôi. Nếu lỡ làm xảy ra chuyện gì thì Phó Hàn Tranh sẽ lấy mạng của cô ta mất. Vì Vì cũng lười khách sáo, ngồi ở sofa đọc sách để cô ấy hỗ trợ mình sắp đặt mọi thứ. Đúng rồi, sau khi em đi, mọi người định ở đâu? Cuối tháng cô sẽ cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai, ít nhất cũng phải ở lại đó khoảng nửa năm. Nhưng nếu bọn họ đi cùng sẽ dễ dàng khiến nhà họ Phó hoài nghi cô cũng ở Dubai. Nguyên Mộng vừa sửa sang phân loại đồ dùng lại vừa nói. Nguyên Sóc định đi Italy vì không yên tâm về ông Kamal, chẳng qua cũng muốn hỏi ý kiến của em. Nếu em để ý chuyện bọn chị có liên lạc với ông ấy thì bọn chị sẽ không đi nữa. Bây giờ bọn họ ở cùng cô, nếu như đi theo Kamal Wilson thì người nhà họ Phó vốn đã không có hảo cảm với Kamal sẽ càng không thích cô hơn. Cô Vì Vì trầm mặc một lát. Đi đi, chỉ cần không quá công khai là được. Nói thật, chính cô cũng không quá yên tâm về Kamal. Sức khỏe của ông có vẻ không tốt lắm, lại còn có vô số kẻ thù xung quanh như hổ đang rình mồi. Nhưng thân phận bây giờ cùng với lập trường của cô khiến cô không thể nào qua đó hỏi nhiều đến chuyện của Kamal Wilson. Cho nên nếu gia đình Nguyên Sóc đến đó cũng có thể làm cho cô an tâm một chút. Nguyên Mộng lại quay đầu nhìn cô. Một mình em cùng Phó Hàn Tranh đi Dubai sống có được không? Dường như cho tới nay cô ấy cùng Nguyên Sóc đều đã quen xem cô như cô gái nhỏ mà chiếu cố. Mặc dù bây giờ có Phó Hàn Tranh, bọn họ vẫn không yên lòng. Sao lại không được? Cô Vì Vì cười hỏi. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, có Phó Hàn Tranh thì không có gì là không được. Nếu là trước đây bọn họ sẽ có rất nhiều lo lắng, nhưng sau khi cô thẳng thắn tiết lộ thân phận, Phó Hàn Tranh vẫn không rời bỏ cô, như vậy bọn họ cũng không lo lắng sẽ có bất kỳ chuyện gì lại ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Cô Vì Vì bật cười không nói gì. Có đôi khi cô thậm chí cảm thấy cuộc sống của cô Vì Vì hơn 20 năm còn không bằng hạnh phúc của mỗi một ngày cô có được khi ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Có đôi khi cô nhìn không được mà nghĩ, nhiều năm như vậy anh không yêu đương không kết hôn, có phải là giữ gìn trọn vẹn toàn bộ tình cảm của mình chờ đến khi gặp được cô không? Cô sống hơn 20 năm chính là để tìm được anh, để đi đến trước mặt anh. Chật chật, chỉ nghĩ đến người đàn ông của em thôi mà có cần lộ ra vẻ mặt hoài si như vậy không? Nguyên Mộng vừa trêu vừa lắc đầu vì không chịu nổi. Vì Vì nghe xong, vậy lúc chị thèm nhỏ dãi sư phụ thì trông thế nào, muốn em nhắc lại cho chị nhớ không? Nguyên Mộng lại giơ tay đầu hàng, hỏi ngược lại. Đúng rồi, không phải nói đi khám thai sao? Khi nào thì đi? Sáng nay em đã đi rồi, cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng nhớ mại. Kết quả kiểm tra như thế nào? Khuôn mặt nhỏ của cô Vì Vì lộ rõ vẻ vui sướng rồi lại nói. Là song thai. Nguyên Mộng chớp chớp mắt. Cái gì? Hai đứa? Cô Vì Vì nhẹ nhàng sờ bụng mình lại mỉm cười nói. Trong bụng em là hai đứa. Nguyên Mộng trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào bụng cô, lại cảm thán. Thì ra là muốn một lần đến hai đứa. Nhà họ Phó vốn là có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch là một đôi song sinh, bây giờ cô cùng Phó Hàn Tranh lại sắp có thêm một đôi song sinh, đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Cho nên dạo này phải nhanh chóng xử lý tốt công việc, bằng không em sợ cái bụng này sẽ không giấu được. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Ở nước Tề, ngoài công việc tất yếu, cô rất ít khi lộ diện ở bên ngoài, bây giờ những chương trình game show mời cô đều từ chối. Nếu không giấu được cái buồn này, không cẩn thận bị truyền thông bắt gặp, khẳng định sẽ đưa lên bản tin hot một thời gian dài. Cũng đúng, sớm xử lý tốt một chút lại còn an tâm dưỡng thai, Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì nhìn cô ấy, cho nên bắt đầu từ buổi chiều mai chị đi cùng em đi làm đấy. Phó Hàn Tranh có chuyện ở công ty cần phải xử lý, hơn nữa cũng không tiện ra mặt đưa đón cô, cho nên phải nhờ Nguyên Mộng hoặc Kiều làm giúp. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.